mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 61 từ chương 601 đến chương 610. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 601, Đột Nhân Kỵ Binh. Trên vùng đất cát hoang vắng của đồi bắn sói, tiếng chém giết và la hét vang vọng. Những con chiến mã không chủ, không chờ đợi được chủ nhân bị thương nặng, nhanh chóng bỏ chạy. Đống Văn Tóc tai bù xù, mặt mày hung dữ như ác quỷ hét lớn: "Bảo vệ chủ, tất cả đến bảo vệ chủ, Lan Kỷ đâu rồi? Bộ binh, mau xếp thành trận hình chữ tròn." Tiếng hô hào vang lên, giết, quân thuộc từ bốn phía đổ về, sĩ khí tăng cao, trong ánh bình minh, họ vung đao cầm khiên, gầm thét xông vào quân lương đang bị bao vây. Tư Hổ kéo cây rìu khổng lồ, không màng tiếng gọi của thần quân doanh phía sau, dẫn đầu xông lên, bao tải, rống. Một con ngựa lương đang tấn công, bị Tư Hổ vung rìu chém đứt đầu, kỵ binh lương trên ngựa hét lên một tiếng rồi bày ra, chết trên cát. Đổng Phan giận dữ hét lên: "Thằng ngu, chặn thằng ngu đó lại, cung, đưa cung cho ta." Tư Hổ ôm rìu xông tới, liên tiếp đánh ngã thêm mấy người. "Nếu để ta còn sống, cung của ngươi có tác dụng gì?" Phía sau hắn, thần cung doanh và nhiều binh sĩ thuộc khác tập hợp lại, theo sát Tư Hổ xông lên. Một người hô lớn, đâm chết bọn chúng. Nhiều kỵ binh lương luồn lách bên ngoài, đâm thương tới, máu tươi bắn ra. Một người hô lớn, chặt chân ngựa. Ngựa lương hí lên rồi ngã xuống. Binh sĩ lương trên ngựa, dù sống hay chết, lập tức bị binh sĩ thuộc xông tới chém giết liên tiếp. Một người ra lệnh, tên lửa. Những loạt tên lửa như sao băng nhuộm đỏ cả bầu trời, mang theo khói đen rơi xuống trận hình chữ tròn của quân lương. Đăng đăng đăng, vô số binh sĩ lương giơ khiên lên chặn lại những mũi tên lửa, nhưng dù vậy vẫn có không ít tên lửa rơi vào trong trận, gây ra những đám cháy. Những binh sĩ lương bị đốt kêu la thảm thiết, lăn lộn trên cát, nhưng phần lớn chỉ lăn được vài vòng rồi nằm im, để mặt lửa thiêu rụi cả người. Một người ra lệnh, giơ khiên lên nữa. Một trinh sát cưỡi ngựa từ phía đông chạy đến, giọng vui mừng: "Chúa công, tin mừng từ kỵ binh Bạch Giáp. Vệ tướng quân đã dùng 800 kỵ binh Bạch Giáp tiêu diệt hoàn toàn 6.000 kỵ binh tinh nhuệ của Lương Châu." Nghe tin này, Từ Mục cũng vô cùng phấn khích. Nếu là 6.000 kỵ binh lương bình thường, hắn có lẽ không mấy bận tâm, nhưng đây là đội quân tinh nhuệ dự bị của Đổng Văn. Hắn hỏi: "Tổn thất bao nhiêu người?" Trinh sát đáp: "Khoảng 300 Từ Mục sắc mặt trầm xuống, tỷ lệ tổn thất không nói, hắn chỉ thấy buồn vì lại có thêm gần 300 binh sĩ già mãi mãi nằm lại nơi xa trường. Hắn nói: "Báo cho Vệ Phong, cứ nghỉ ngơi trước, không cần vội vàng quay về." Trinh sát ôn quyền rời đi. Giả Chu hiếm khi cười, nói: "Chúa công, tin vui lớn, tin nhuệ Lương Châu mà Đổng Văn dựa dẫm nhất, gần như đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Tiếp theo, cuộc phạt lương của Thục Châu ta, chắc sẽ không có." Giọng Giả Chu đột ngột ngừng lại. Từ Mục hỏi: "Văn Long?" Giả Chu nói: "Chúa công, phía tây có tín hiệu địch tấn công." Từ Mục kinh hãi, quay đầu lại, nhìn ba mũi tên hiệu nổ tung trên không trung. Phía tây là nơi 3.000 quân của Trần Trung đang tuần tra. Nếu phát hiện quân địch tiếp viện, họ sẽ bắn ba mũi tên làm tín hiệu. Giả Chu nói: "Chúa công, là kỵ binh Đột Nhân, ngựa vấp, trực đao, kỵ binh Tây Vực. Trong cuộc chiến phạt lương này, nếu không phải là quân tiếp viện của Thục Châu ta, thì chỉ có thể là của Lương Châu." Từ Mục ra lệnh thông báo cho kỵ binh Bạch Giáp lập tức quay về. Ngoài ra, báo cho đại tướng Thục Nam Đậu Thông tập hợp tất cả kỵ binh Thục, chuẩn bị chặn quân địch tiếp viện. Lúc này, thế vây của quân Thục đã hình thành. Dù không có kỵ binh Thục hỗ trợ, quân lương còn lại cũng chỉ là đang kéo dài hơi tàn. Nhưng không ngờ, Đổng Văn còn giấu một đội quân tiếp viện. Đổng Văn, tóc tai bù xù, lúc này như phát điên. Đến rồi, lũ người Tây Vực chết tiệt, cuối cùng cũng đến rồi. Lần trước ra khỏi Ngọc Môn Quan, dù không đến được Tây Vực, nhưng cũng may mắn đã kéo được một đội quân tiếp viện. Một vạn 5.000 kỵ binh tiếp viện xuất hiện vào lúc này, đủ để làm được rất nhiều chuyện. Hắn hét lớn: "Nhanh, phối hợp với quân tiếp viện, chuẩn bị giết ra khỏi vòng vây." Chỉ trong chốc lát, Đổng Văn lập tức trở nên phấn chấn. Hắn biết rõ, rơi vào thế vây của bố y tặc, nếu còn kéo dài, chắc chắn sẽ chết ở đây. Hắn ra lệnh: "Giải tán trận hình chữ tròn, biến thành trận hình hạt cánh, gót sắt Lương Châu của ta, nhanh chóng chặn quân Thục, giết." Dưới ánh lửa chói mắt, một đội kỵ binh dài vô tận cuối cùng cũng tham gia vào trận chiến. Những kỵ binh Đột Nhân này đội mũ giáp có nhiều loại vũ khí cắm trên đó, tay cầm một thanh trực đao dài hơn, động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Dựa vào sự cơ động của ngựa, quân Thục chưa kịp đến gần đã bị họ ném ra những sợi dây phấp ngựa, trói lại không ít người, dù không gây ra thương vong lớn, nhưng lợi dụng đòn tấn công đầu tiên, kỵ binh Tây Vực đã xông đến trước mặt Đổng Văn. Đổng Văn vội vàng hét lớn: "Ta là vua Lương Châu, người cho các ngươi bạc là ta, nhanh cứu ta ra ngoài!" Trong đội kỵ binh đột nhân, một tướng quân mặc áo giáp đỏ liếc nhìn Đổng Văn vài lần, rồi nhanh chóng phi ngựa tới, vung trực đao dài đánh bay 2-3 binh sĩ thuộc. Đổng Văn vui mừng khôn xiết: "Nhanh rời khỏi đây!" Dựa vào kỵ binh đột nhân tấn công, lợi dụng thế vây của quân thuộc, hắn vội vàng dẫn người chọn một hướng phía tây định lao ra. Tư Hổ nhìn thần cung ranh phía sau, lo lắng hét lớn: "Cho ta xông lên, nghe ta, mọi người chạy nhanh một chút là có thể đuổi kịp phó tướng duy nhất còn lại của thần cung doanh." Không nghe lời, Tư Hổ bình tĩnh chỉ huy gần 3.000 cung thủ bắn từng loạt tên về phía quân địch đang bỏ chạy dệt mưa tên, bao gồm cả đột nhân, vô số quân địch ngã xuống. Khi định bắn tiếp, thấy quân thuộc phía trước đã giao chiến để tránh ngộ thương, phó tướng thần cung doanh Thù Cung vùng đao dẫn quân xông lên. Tư Hổ vui mừng khôn xiết, ôm rìu khổng lồ dậm chân: "Xông lên, tất cả xông lên cho ta!" Một người hét lớn: "Kỵ binh thuộc, chặn bọn chúng lại!" Đậu Thông tập hợp kỵ binh thuộc, dù chỉ còn khoảng 2.000 người, nhưng họ vẫn hung hãn không sợ chết mà xông lên. Đại tướng áo giáp đỏ dẫn đầu của đột nhân, mặt mày giận dữ. Đổng Văn trầm mặt nói: "Chờ gì nữa, còn chờ gì nữa, tập trung binh lực giết ra ngoài, đợi ta về Lương Châu sẽ cho thêm 10 vạn bạc." Có lẽ vì được hứa hẹn thêm tiền, đại tướng áo giáp đỏ vui vẻ ra lệnh. Vô số kỵ binh đột nhân vung trực đao gầm thét, xông vào kỵ binh thuộc đang chặn đường. Ở phía sau, quân thuộc lại vây tới, đưa trường kích đâm ngã những kỵ binh Lương cuối cùng. Những loạt tên cũng được bắn tới, quân địch còn lại hơn 2 vạn người lại bị tiêu diệt thêm một phần. Đổng Văn quay đầu lại, càng xem càng kinh hãi. Lũ bố y tặc chết tiệt, đặc biệt là khi thấy gã Tư Hộ kia vác rìu đuổi theo, chỉ vào đầu hắn la lối không ngừng. Hắn hét lớn: "Giết đi qua Aziz, cộng thêm 1.500.000 kỵ binh tiếp viện, cuối cùng 3-4 vạn binh lực." Dưới sự thúc giục của Đổng Văn muốn bỏ chạy, đúng lúc này Đổng Văn đột nhiên nghe thấy cả đội bắn sói đều vang lên tiếng hô của người thuộc. Một người hô lớn: "Tin mừng Phạt Lương, Vu Văn Vu tướng quân đã chiếm được lệnh cư quan. Lương tặc Đổng Văn còn không mau bó tay chịu trói!" Lương tặc Đổng Văn bó tay chịu trói. Trong chốc lát, trong quân Lương còn lại, một bầu không khí bi thương bao trùm. Đổng Văn ngẩng đầu hét lên, giọng đầy không cam lòng và phẫn nộ: "Trước hết giết ra ngoài, giết ra ngoài!" Một ngày sau, hoàng hôn, đạp đạp, một đội quân tàn, chỉ còn khoảng 2 vạn người, đang chậm rãi đi về phía Tây, một cách mệt mỏi. Một người nói: "Chúa công, trinh sát phái đi báo về, lệnh cư quan đã bị chiếm, chúng ta muốn về thành Lương Châu, chỉ có thể đi vòng thêm 500 dặm. Đổng Văn run tay, vuốt mái tóc rối bù. Lúc này, hắn không còn vẻ gì của một vị vua Lương Châu, mũ giáp sư tử vàng đã mất, áo giáp vàng trên người cũng đã dâng cho đột nhân. Cây cung gân sói đã gãy, cây thương bóng loáng cũng không biết đã rơi ở đâu trong đội bắn sói. Một người nói: "Chúa công, tướng quân AC nói, nếu không nhận được bạc, hắn sẽ tức giận, dẫn đại quân về Tây Vực." Tướng quân AC chính là đại tướng áo giáp đỏ của đột nhân. Đổng Văn nghiến răng: "Chết tiệt, áo giáp vàng của ta cũng đã dâng lên rồi." Nhiều tướng sĩ xung quanh đều im lặng. Trận chiến này, từ gần 10 vạn người ban đầu, đến bây giờ chỉ còn lại chưa đến 1 vạn người. Một người nói với Aesir: "Về thành Lương Châu, ta sẽ cho thêm đến 30 vạn lượng bạc." Phó tướng nói: Hay là xin hàng đi." Đổng Văn lạnh lùng túm tóc phó tướng: "Ngươi nói gì?" Hắn gầm lên: "Ta Đổng Văn, Đổng Nghĩa Hiếu, sao có thể đầu hàng Thục Châu?" Phó tướng nói: "Chúa công, ta nhất thời nói sai." Đổng Văn thở hổn hển, buông tay ra: "Lại có lần sau, ta sẽ chặt đầu ngươi." Hắn nhìn về phía Lương Châu xa xôi, lòng đầy bi thương. Hắn nói: "Đừng vội, tất cả đừng vội, về thành Lương Châu. Chỉ cần giữ vững thành trì, bố y tặc không thể nào chống đỡ được lâu đâu." Đúng lúc này, một trinh sát vội vã chạy về: "Chúa công, phía bắc xuất hiện kỵ binh Thục Châu, đã hướng về phía chúng ta." Đổng Văn nói: "Chết tiệt, nhanh, đi nói với Aesir, lập tức thay đổi phương hướng. Thế của người Thục rất mạnh, không thể đối đầu được." Một người nói: "Chúa công, đi tiếp nữa, sẽ vào sa mạc." Đổng Văn nói: "Vẫn còn cơ hội, tất cả đừng vội, ta nói rồi. Vẫn còn cơ hội, các ngươi đều biết ta, Đổng Nghĩa Hiếu, là người muốn tranh bá thiên hạ, nhanh tránh quân Thục trước." Lệnh cư quan Từ Mục nhíu mày, hắn hỏi: "Vào sa mạc, đi tiếp nữa, chẳng phải sẽ đến Ngọc Môn Quan sao?" Giả Chu nói: Đổng Văn biết vùng lệnh Cư Quan đều là đại quân Thục Châu của chúng ta, với quân tàn của hắn không dám đối đầu trực diện, vì vậy hắn phải tìm cách đi vòng về thành Lương Châu. Một người nói, vòng không về được đâu, bên Sài Tông lại phá thêm hai quận, một số quân Lương Châu đóng giữ, theo sau thất bại của Đổng Văn ở đồi Bán Sói, đã đầu hàng. Bên Tây Khương, Triệu Nghĩa đã chống đỡ được mấy ngày, khi biết Đổng Văn thất bại, người Tây Khương đã không còn ý định tiếp viện nữa. Phiền Lỗ, Đầu Thông và Vu Văn đều đã dẫn quân vào đất Lương, chuẩn bị công thành chiếm đất từ một ngừng lại. Nhìn về phía Lương Châu xa xôi, hắn nói, mất đi Tư Mã Tu, Đổng Văn như mất đi hai tay, chỉ còn chờ bị giết. Nhưng mà lũ đột niên chết tiệt kia, đợi ta hồi sức, không chừng sẽ hưng sư vấn tội. Đội kỵ binh đột niên này đã khiến quân Thục ở đồi Bán Sói tổn thất hơn 5.000 người, lại còn giúp Đổng Văn phá vây, mối thù này rất lớn. Từ Mục hỏi, Văn Long có cần phái binh vào sâu tiêu diệt không? Giả Chu lắc đầu, chúa công có thể đợi thêm vài ngày. Nếu không đoán sai, kỵ binh đột nhâm đến tiếp viện, hẳn là vì lợi ích. Đổng Văn không về được thành Lương Châu thì không thể thực hiện lời hứa. Hai bên sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra mâu thuẫn. Từ Mục hỏi, nếu Đổng Văn vào Tây Vực thì sao? Phía Nam là biên giới Hài Thành, có Trần Trung ở đó. Với quân tàn của Đổng Văn, lại thiếu lương thực, khí giới, chắc chắn không thể công phá được. Còn phía Bắc là lệnh Cư Quan, dọc đường có nhiều chốt chặn, Đổng Văn cũng không qua được, chỉ còn cách đi thẳng về phía Tây. Giả Chu nói, hắn sẽ không đi Tây Vực đâu, có những người cả đời chỉ giấu mình một lần đã là giới hạn, để hắn ẩn náu 10 năm 8 năm rồi Đông Sơn tái khởi là điều không thể. Từ Mục nói, Văn Long quả là mắt sáng như đuốc. Giả Chu cười, dù hắn có vào Tây Vực, ta nghĩ chú công cũng không cần lo lắng, dù sao sau khi chiếm được Lương Châu, chú công cũng định sẽ quan tâm đến Tây Vực. Từ Mục ngạc nhiên, Văn Long cái này cũng có thể đoán được sao? Giả Chu đáp, đương nhiên, những kẻ tiếp viện đột kịch đã gây tổn thất nặng nề cho Thục Châu ta, lại còn giúp Đổng Văn bỏ trốn, như vậy sẽ có cơ hội trở thành người mở đường cho chúa công vào Tây Vực. Từ Mục vô cùng khâm phục, ôm quyền cúi người trước Giả Chu. Trong gió cát, Đổng Văn trốn trong rừng đá sa mạc, người không ngừng run rẩy. Một người nói, chúa công, những kẻ đột nhân đó muốn rời đi, ngoài ra nhiều người trong quân đã bỏ trốn, đầu hàng quân Thục. Đổng Văn không nói gì, khoanh tay ngồi bệt xuống một cách vô lực. Đại tướng áo giáp đỏ cưỡi ngựa liếc nhìn Đổng Văn, do dự một chút rồi xuống ngựa. Hắn nói, Lương Châu Vương, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi hãy vào Tây Vực trước, thế nào? Ngươi cũng thấy đấy, người Thục đã chặn hết đường lui của ngươi, đại quân Lương Châu binh bại như núi đổ. Đổng Văn ngẩng đầu lạnh lùng nghiến răng, ta không thua, không thua, chỉ là chiến sự giằng co thôi. Đại tướng áo giáp đỏ cười, Trung Nguyên có câu, thuốc đắng khó chữa bệnh nan y, ngươi đã như vậy, ta cũng không khuyên nữa. Đổng Văn ngẩng mặt lên, đột nhiên cười, chờ một chút. Đại tướng áo giáp đỏ hỏi, đổi ý rồi sao? Đổng Văn nói, ta nhớ lúc trước còn nợ các ngươi 50 vạn lượng bạc. Đại tướng áo giáp đỏ nhíu mày, biết ngươi không có khả năng, ta cũng lười nhắc, nếu ngươi thật sự có thể về thành Lương Châu, ta chắc chắn sẽ đến đòi nợ. Đổng Văn đứng dậy cười loạn choạng, thiếu nợ thì trả tiền là lẽ thường tình. Đại tướng hỏi, có ý gì? Đổng Văn nói, ngươi hãy viết một tờ giấy nợ ta Lương Châu Vương Đổng Văn, để trả 50 vạn lượng bạc, sẽ cắt quần chiêu võ của Lương Châu để thế chấp. Đại tướng hỏi, ngươi lời này là thật chứ? Đổng Văn nói, lập tức đồng ý. Hắn cười càng lúc càng điên cuồng. Đại tướng áo giáp đỏ vui mừng không xiết. Tốt, hắn nghĩ sớm biết có cách này, hắn đã tự mình đề nghị đòi thêm một quận huyện của Lương Châu. Phải biết, đặt chân đến Trung Nguyên đại kỷ luôn là tâm nguyện của người Tây Vực. Đợi giấy nợ được viết xong, Đổng Văn lại ngửa đầu cười lớn, cười đến chảy cả nước mắt. Đại tướng áo giáp đỏ hỏi, Lương Châu Vương thật sự không đi Tây Vực sao? Hắn gấp giấy nợ lại, hài lòng bỏ vào trong ngực. Hắn nói, ngươi cũng biết ta mang đến đây chỉ còn lại chưa đến 1 vạn người, cũng không làm được chuyện gì lớn. Chẳng bằng, Đổng Văn vẫn cười, ngươi nghĩ ta Lương Châu Vương Đổng Nghĩa Hiếu sẽ đến Tây Vực làm kẻ mang rợ sao? Đại tướng áo giáp đỏ gật đầu, nói không thông. Hắn ôm quyền chào Đổng Văn, chuẩn bị lên ngựa rời đi. Đi được vài bước, hắn bỗng nhớ ra điều gì, từ trong túi y ngựa lấy ra mấy quả nhét vào tay Đổng Văn. Hắn nói, lúc vào đất Lương gặp một đội ngựa buôn, lấy được một ít. Đất Lương không có quả này, gọi là cam quýt. Tạm biệt Lương Vương. Đại tướng áo giáp đỏ lên ngựa, dẫn theo chưa đến 1 vạn quân tàn, gào thét 2 tiếng, rồi phi nước đại về phía tây. Đổng Văn ngồi bệ trên đất, cầm mấy quả cam quý trong tay, bỗng nhiên ngừng cười. Hắn lẩm bẩm, năm ấy, phụ vương không thích ta sợ sâu sợ phong khuất, cũng không cho ta ăn. Trong gió lạnh, Đổng Văn cầm quả, im lặng một lúc, rồi cắn một miếng, chỉ cắn vài miếng. Vị phu trẻ của Lương Châu bắt đầu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn trời, nhất thời thất thần. Một người hô lớn, ra quân. Sau 4 ngày, đội quân do Từ Mục dẫn đầu, bắt đầu đi về phía tây, tìm kiếm dấu vết của quân Lương còn sót lại. Tư Hổ là người vội vã nhất, nghe tin xuất chinh, hắn liền lo lắng dắt ngựa đi theo. Trần Trung cưỡi ngựa đến, báo cáo tình báo mới nhất. Chúa công, theo tin tức lúc trước, kỵ binh đột nhân đã rời đi theo hướng Ngọc Môn Quan. Nói cách khác, Đổng Văn không còn quân tiếp viện. Từ Mục thở phào, không sai. Quân sư quả là thần cơ diệu toán, không nóng vội nhất thời, lại nhận được kết quả tốt hơn. Hắn hỏi, Trần Trung, đã tìm ra nơi ở của Đổng Văn chưa? Trần Trung đáp, chúa công yên tâm, chỉ cần Đổng Văn còn ở trong sa mạc, hắn chỉ có thể trốn ở khu rừng đá kia. Địa hình sa mạc đôi khi sẽ tạo thành những khu rừng đá lớn nhỏ. Đây không chỉ là nơi nghỉ chân của lữ khách, mà còn là nơi trú ngụ của soi cát. Tư Hổ nói, một ca nhi, nói trước, cái đầu này để ta, Tư Hổ chém. Lúc trước ta suýt nữa đã thành công, vậy mà lại có một đội kỵ binh xông ra. Từ Mục im lặng, thằng nhóc này, trong nháy mắt đã biến thành kẻ cuồng việc nhà. Từ Mục ra lệnh, Trần Trung vào sa mạc, chia quân làm hai, kẹp chặt quân Lương còn lại. Lần này, Từ Mục dẫn theo hơn 2 vạn quân, đối phó với một đội quân Lương què quặt, đã là quá đủ. Quân tàn chỉ còn lại rất ít, trốn trong rừng đá mấy ngày nay, Đổng Văn ngơ ngác, không có bất kỳ biện pháp nào. Một người nói, chúa công, lại có hơn 300 người, phản bội danh địa. Đầu hàng quân thuộc, Đổng Văn đáp, để bọn chúng đi, khi ta, Đổng Nghĩa Hiếu, lên ngôi cửu ngũ, những kẻ này sẽ vĩnh viễn không được trọng dụng. Một người nói, chúa công, xin đừng nói những lời điên rồ nữa. Đổng Văn nghiến răng, túm lấy cổ áo phó tướng trước mặt. Cái gì mà điên rồ? Người có ý nói, ta, Đổng Nghĩa Hiếu, không thể làm chủ thiên hạ sao? Một người hô lớn, chúa công, không chỉ phó tướng trước mặt, mà nhiều tướng sĩ trung thành cũng tụ lại, khóc lóc, lạy trước mặt Đổng Văn, khuyên hắn tỉnh lại. Đổng Văn nói, dậy không đúng. Đứng dậy, các khanh gia đứng dậy, trẫm. Đổng Văn, khai sáng triều đại mới, định quốc hiệu là Đại Lương, niên hiệu là Trọng Phó, phong Từ Mã Tu làm khai quốc tể tướng, Trác Nguyên Tử làm thái úy, Đổng Viên làm trụ quốc tướng quân, còn những người khác đều có phong thưởng. Các khanh gia còn không tạ ơn, phải hô 3 lần vạn túy mới đúng. Trước mặt Đổng Văn, vô số tướng sĩ Lương Châu khóc lóc thảm thiết, quỳ lạy không dậy nổi. Một lão phó tướng trung thành, cuối cùng không đành lòng, dẫn đầu hô một tiếng, bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Một người hô lớn, bệ hạ vạn tuế, vạn văn vạn tuế. Đổng Văn nói, ha ha, tốt, trẫm có thưởng, trẫm muốn thưởng cho các người thứ tốt nhất. Cam quýt của trẫm đâu? Cam quýt, tìm thấy cam quýt, vị vua Lương nhỏ bé áo mầm, lập tức vui vẻ như một đứa trẻ. Một người hô lớn, chúa công, người thuộc tấn công rồi. Đổng Văn nói, lớn mật, trẫm là cửu ngũ chi tôn, là chúa tể thiên hạ. Một người hô lớn, bệ hạ, người thuộc tấn công rồi a. Đổng Văn nói, bố y tặc, là bố y tặc, nhanh, lập tức kỵ binh, trẫm có 15 vạn đại quân, trẫm có kỵ binh Lương Châu tinh nhuệ. Đổng Viên đầu, thượng tướng quân đâu? Mặc áo giáp, Trần Trung lạnh lùng chỉ huy đại quân, hai đường kẹp chặt, bắt đầu vây chết quân Lương còn lại gần khu rừng đá, giết đi qua. Những binh sĩ Lương không phản bội, đều mang theo lòng dũng cảm bảo vệ chủ, liều chết chặn trước khu rừng đá. Tên bay đầy trời, từng binh sĩ Lương nhắm mắt ngã xuống trong vũng máu. Một người nói, chúa công, chỉ còn lại chưa đến 2.000 quân Lương. Từ Một im lặng gật đầu, hắn cũng hiểu, kế sách trì hoãn của Giả Chu không chỉ khiến được nhân rút lui, mà còn khiến không ít binh sĩ Lương chủ động đầu hàng. Đội quân Lương tàn này đã không còn đáng lo ngại nữa. Hắn hỏi, có tìm thấy Đổng Văn không? Một người đáp, chúa công, đang ở trong khu rừng đá, dường như đã điên. Từ Mục hỏi, điên rồi? Từ Mục nhíu mày, dẫn người bước qua từng xác chết, đi đến gần khu rừng đá. Một lão phó tướng Lương Châu dẫn theo chưa đến 100 cung thủ, định dùng cung tên bắn chết Từ Mục, giết tên bố y. Đăng đăng đăng, thần cung doanh đã chuẩn bị sẵn sàng bắn ngã không sót một cung thủ Lương nào vừa mới ló đầu ra. Lão phó tướng Lương Châu mặt đầy máu tươi, cắt một nhát dao vào cổ, máu phun ra rồi chết. Quan Trụ bái biệt chúa công. Từ Mục im lặng một lúc, không chần chừ tiếp tục đi về phía trước. Một người hô lớn, bảo vệ chúa công. Chỉ còn lại hơn 200 hộ vệ, dưa đao ngang, bám chặt trước mặt Đổng Văn đang ngồi bệt. Trần Trung mặt không biểu cảm, ra lệnh, chuẩn bị bắn. Ba loạt tên bay qua, hơn 200 binh sĩ Lương Trung liệt ngã xuống đất. Từ Mục ngẩng đầu, do dự gọi một tiếng, Nghĩa Hiếu. Đổng Văn vốn đang cầm cam quýt, mơ mơ màng màng, bỗng nhiên tức giận, nói, bố y tặc trẫm là Cửu Ngũ Chí Tôn, là chúa tể thiên hạ. Ngươi dám mưu phản, ngươi thật lớn gan, ngươi thật lớn gan. Từ Mục nhất thời im lặng. Đổng Văn nói, năm ấy nếu mẫu hậu cho ta cam quýt, ta đã không tranh giành. Bọn họ đều không hiểu ta, ta giết cha vương ngày hôm đó, cả đêm không dám ngủ. Các ngươi đều không hiểu, sau khi đại ca chết, ta lén đến mộ huynh ấy, quỳ rất lâu, còn có nhị ca, khi ta giết hắn, lòng ta rung động dữ dội. Từ Mục thở dài, quay đầu lại, hắn thấy Tư Hộ Ôn Riều, cũng có chút ngơ ngác. Bệ hạ, giờ lành đã đến, nên đăng cơ, mời ngồi lên long ỷ. Đổng Văn mừng rỡ, cười lớn ba tiếng, vội vàng chỉnh lại tư thế, nghiêm túc ngồi lên một tảng đá. Đúng đúng, trẫm nên đăng cơ. Từ Mục nắm mắt quay người, dù là điên thật hay giả điên, vì đại nghiệp của Thục Châu, Đổng Văn phải chết. Nói cách khác, nếu trận chiến này hắn thua, rất nhiều người ở Thục Châu, chính hắn, Giả Chu, Trần Trung, Vu Văn, Phiền Lỗ, thậm chí cả Khương Thải Vi ở Thành Đô, cũng đều phải chết. Không có ai đúng ai sai, chỉ đơn giản là thắng làm vua, thua làm giặc. Ở phía sau, Tư Hổ, có lẽ đã hiểu ra điều gì đó, Ôn Riều, bắt đầu đi về phía trước. Không lâu sau, một tiếng kêu đao vang lên, Từ Mục dừng lại, mở mắt, ngước nhìn bầu trời trên sa mạc, hắn đưa tay lên. Thục Châu, hơn 2 vạn binh lính phía sau cũng đồng thanh gầm thét Thục Châu, trên khuôn mặt mỗi người đều tràn đầy hy vọng về tương lai. Một người hô lớn, ngựa đạp Lương Châu, xuất chinh. Sau khi Đổng Văn chết, cả 3 châu đất Lương lâm vào tình trạng rắn bắt đầu. Các quận huyện nối tiếp nhau đầu hàng, tin tức bay về như giấy. Giả Chu nói, thiếu chủ Tịnh Châu mà Triều Nghĩa mang đến lúc trước, chúa công có thể trọng dụng, cố gắng trong vòng 3 tháng, bình định 3 châu đất Lương. Nghe Giả Chu nói, Từ Mục bình tĩnh gật đầu, thoạt nhìn, tình thế của Thục Châu đang phát triển tốt, niên truyện đêm dài lắm mộng, từ xưa đến nay không thiếu. Từ Mục nói, Văn Long, ta muốn thêm 2 đạo quân phạt Lương nữa. Bây giờ, tại lệnh cư quan, chỉ còn lại hơn 2 vạn quân, đại quân lúc trước đã được phái đi, tấn công 3 châu đất Lương từ nhiều hướng, Xài Tông, Phiền Lỗ, Vu Văn, Đậu Thông, thậm chí cả Triều Nghĩa đang chuẩn bị quay về. Từ khi nút biết rõ, trước khi nút trọn 3 châu đất Lương, mọi chuyện đều có thể thay đổi. Giả Chu nói, chúa công, kỵ binh Thục đã không còn nhiều, bây giờ lại phái người tấn công, nếu dùng bộ binh, e rằng sẽ chậm trễ. Hơn 1 vạn kỵ binh Thục mang từ Thục Châu ra, gần như đã chết sạch ở đội bắn sói, chỉ còn lại hơn 2.000 người. Hơn 10 vạn bộ binh Thục lúc trước, dù đã được bố trí lớp lang, cũng đã hy sinh hơn 3 vạn người. Theo ý định ban đầu của Từ Mục, sau khi có được ưu thế, sẽ để Phu Văn lập tức quay về. Nhưng bây giờ binh lực thiếu hụt, chỉ có thể viết thư cho Đồng Phương Kính, nhờ hắn kéo dài thêm một thời gian. Từ Mục nói, ta biết, nhưng không thể kéo dài thêm nữa. Ta định để Trần Trung và Ân Học, mỗi người lĩnh 7.000 người, chia làm 2 đường, theo hướng quận Chiêu Phó, quét sạch các quận huyện biên giới phía tây của Lương Châu. Quận Chiêu Võ nằm ở phía tây Lương Châu, giáp với sa mạc, nhìn ra Ngọc Môn Quan xa xôi. Vì khô cằn và nghèo đói, lại thêm sự quấy nhiễu của người Khương, nên dân số không nhiều, một quận lớn như vậy, chỉ có chưa đến 3.000 hộ dân. Nhưng Từ Mục cũng hiểu, sau này, quận Chiêu Võ sẽ là vùng đất chiến lược của Lương Châu. Tiến có thể giành lại Ngọc Môn Quan, lui có thể bảo vệ 3 châu đất Lương. Hơn nữa, trong quận Chiêu Võ còn có mấy chuồng ngựa của Lương. Đây là điều quan trọng nhất, Giả Chu nói. Chúa công, đã có ý này cũng không sao, nhưng nhất thiết phải dặn dò tướng sĩ Thục Châu, đừng tàn sát dân Lương. Dù sao, trước đây, 3 châu đất Lương cũng là vùng đất chúa công dựa vào. Từ Mục đáp, Văn Long, đây là điều tự nhiên. Trong đất Lương, vẫn còn không ít quận huyện trung thành với nhà Đổng, đặc biệt là những gia tộc giàu có. Biết Từ Mục không thích thế gia, e rằng sẽ phản kháng. Ngoài ra, còn có các bộ lạc Tây Khương đỡ đầu, lúc trước đã hòa thân với Đổng Văn, dù bị Xài Tông cản lại một đợt, nhưng dù sao vẫn còn 2-3 vạn kỵ binh loan đao. Giả Chu nói trong vòng 3 tháng chiếm được 3 châu đất Lương đã là con số rất lạc quan. Từ Mục nói Lưu Thành và Ấm Sói Thành để Thượng Quan Thuật rút 5.000 nghĩa quân vào lệnh cư quan. Rút đi như vậy, hai thành biên giới của Lương Châu gần như trống không. Nhưng với tình hình hiện tại, lệnh cư quan mới là bàn đạp để tiến sâu hơn vào đất Lương. Hắn nói, ngày đó vào thành Lương Châu, phải đến tế bái lão Lương Vương. Coi như báo đáp nghĩa cử của ông, đã phối hợp với tiểu hầu gia dẹp loạn, giả Chu Đáp. Nên như vậy, Từ Mục thở phào một hơi, đứng trên lệnh cư quan, nhìn ra xa, chiếm được ba châu đất Lương. Hắn, một con tôm nhỏ, cũng đã trở thành một con cá lớn trong thời loạn. Sau này, lấy ngựa chiến của đất Lương làm nền tảng, lại thông thương với Tây Vực, chỉ chờ thời cơ sẽ dẫn đại quân Thục Châu phía Tây thực hiện việc tranh bá thiên hạ. Giả Chu nói, chúa công đã có nền tảng tranh bá, sau khi chiếm được đất Lương có thể đổi một lá cờ vương mới không? Từ Mục hỏi, đổi cờ vương? Giả Chu đáp, chúa công thống lĩnh mấy châu phía Tây, không bằng tự xưng là Tây Thục bá vương thế nào? Từ Mục sắc mặt cổ quái, Văn Long, ngươi nói chuyện càng lúc càng hay, tên này ta không dám nhận. Biệt hiệu bá vương người thường không thể nào gánh vác được, thường đại gia thì có thể, còn hắn, dù là tổng đà chủ, nhưng cũng không có chút bản lĩnh hào hùng nào. Nghĩ đi đi nghĩ lại vẫn là thôi. Trong trướng trung quân ở Hồ Châu, Thường Tứ Lang đặt hồ sơ xuống, trừng mắt nhìn lão mưu sĩ bên cạnh. Con lừa thảo, đây thật là không hợp lý rồi. Ta vừa mới đến Hồ Châu, hắn đã diệt Đổng Tặc, Lưu Quý ở bên, cay đắng gật đầu. Hắn nói, mấy đạo tình báo liên tiếp chắc không có sai. Thục Vương dụ Đổng Văn ra trận, trong trận chiến ở đồi bắn sói, đã tiêu diệt 7 phần binh lực của Đổng Văn. Trong đó còn có 4-5 vạn kỵ binh Lương. Thường Tứ Lang hỏi, trận chiến này hắn rốt cuộc đã đánh như thế nào? Lưu Quy đáp, dùng mấy trăm xe quân du cải tạo, xếp thành một trận pháp lớn. Đợt đầu tiên đã chặn được thế xông của kỵ binh Lương, lại kéo đến đêm tạo thành thế vây bốn phía. Kế hoạch lớn này, đột ngạc chắc chắn có phần. Trong giọng nói của Lưu Quý có một cảm giác khó tả. Hắn nói, Đổng Văn vừa chết, trong ba châu đất Lương sẽ không còn sóng gió gì lớn nữa, cuối cùng sẽ bị Thục Vương chiếm đoạt. Ta biết chúa công không cam lòng, bây giờ Thục Vương đã hoàn toàn khởi thế, đợi một thời gian nữa dùng ba châu đất Lương nuôi dưỡng một đội kỵ binh, chỉ sợ đến lúc đó. Thường Tứ Lang cười, ha ha, không tệ. Lưu Quý nói, chúa công, sau này Thục Vương rất có thể sẽ là đại địch. Theo ta, thừa dịp Thục Vương ở đất Lương chưa ổn định, nên đóng quân ở Hồ Châu, phái đại quân vào đất Lương, cướp đoạt ba châu đất Lương. Thường Tứ Lang lắc đầu, trọng đức, như vậy không tốt. Ta biết ý của ngươi, nhưng ngươi còn chưa hiểu, ta cũng không muốn ép Tiểu Đông Gia trở thành kẻ địch. Nói cách khác, giữa Hà Bắc Tứ Cẩu và Tiểu Đông Gia chưa ổn định, chọn một để tấn công, ta chắc chắn sẽ chọn Hà Bắc Tứ Cẩu. Lúc trước ta đã nói, đánh nhau với Tiểu Đông Gia, rất dễ bị hắn chơi chết. Lão tử rất hy vọng sau này sẽ không phải đánh nhau với hắn. Lão mưu sĩ ở bên nhất thời không biết nên nói gì, do dự gật đầu. Thường Tứ Lang nói, Tiểu Đông Gia chính là một con hổ dữ, khi hắn còn uống rượu ta đã phát hiện rồi. Đừng nhìn hắn nó vẻ yếu đuối, đợi ngươi cầm đao tới gần, hay lắm, trứng cũng bị hắn cắn rụng đấy. Lưu Quý nói, chúa công chú ý lời nói. Thường Tứ Lang nép một cái, cũng lười nghĩ nữa. Trọng đức, ta đã nói rất ôn tồn rồi, Tiểu Đông Gia hành động quá nhanh, lão tử cũng phải tăng tốc. Truyền lệnh xuống để các tướng chuẩn bị vào họp quân nghỉ. Lần này, lão tử muốn vặn đầu chó của công tôn xuống, dán vào dưới hông con lừa làm trứng lớn. Hắc, ta đánh con lừa một roi, con lừa liền treo cổ chạy. Lưu Quý nói, chúa công. Thường Tứ Lang cười hắc hắc, sợ Lưu Quý thật sự tức giận, vội vàng vuốt râu dê của lão mưu sĩ. Hắn nói, trọng đức, đừng giận, đừng giận, cười một cái, chuẩn bị họp quân nghỉ. Lưu Quý nhăn mặt như khổ qua, chúa công của mình, cái gì cũng tốt, chỉ có điều, cái tính giang hồ mãn phu này, không biết học ở đâu. Rõ ràng là con cháu thế gia, cuối cùng lại biến thành như vậy. Nhưng dù vậy, chúa công của mình cũng là một vị hùng chủ sáng suốt. Quân không thấy, văn võ song toàn Thường Tiểu Đường, một thân hào gan tựa như bá vương. Lưu Quý nói, ta Lưu Quý, nguyện theo chúa công sang bằng bốn châu Hà Bắc. Tại Lai Châu, Phương Nhu ngồi trên ghế rồng nhỏ, mặt đầy lo lắng. Đầu xuân, Tả Sư Nhiêm đã dẫn 8 vạn quân dàn trận ở biên giới Lai Châu. Nghĩ đến trận đại bại cuối năm ngoái, 10+ vạn quân bị 2 vạn quân Lăng Châu đuổi giết, Phương Nhu vẫn còn kinh hãi. May mắn là hắn có một vị đại tướng quân. Phương Nhu hỏi, các vị có kế sách gì không? Cả triều im lặng, nhiều vị đại thần đưa mắt về phía người đứng đầu hàng võ tướng. một lão tướng tóc hoa râm. Lão tướng không nhúc nhích, Phương Như ho hai tiếng, Nghiêm đại tướng quân có kế sách gì không? Lão tướng nghiêm lỏng bước ra khỏi hàng, ông nói, bệ hạ, không còn cách nào khác, chỉ có thể đại quân xuất chinh, đánh tan Tả Sư Nhân. Thần Nghiêm lỏng bất tài, nguyện vì bệ hạ phân ưu. Một người nói, đại tướng quân, lần trước sau cuộc cải cách quân đội của ngài, cả nước chỉ còn lại hơn 6 vạn người. Nghiêm lỏng mặt không đổi sắc, hơn 6 vạn binh sĩ trai tráng đã là quá đủ. Thần Nghiêm lỏng dù đã già, nhưng lần này nguyện vì đại cảnh nắm ấn soái, xuất quân khảo phạt nghịch tặc Tả Sư Nhân. Trên long ỷ, Phương Nhu do dự, không đồng ý cũng không từ chối. Hắn nói, thôi được, trẫm sẽ suy nghĩ thêm. Nghiêm lỏng nói, thôi được, trẫm sẽ suy nghĩ thêm. Nghiêm lỏng nói, binh quý thần tốc. Thần Nghiêm lỏng quỳ xin bệ hạ sớm quyết định, bước đi. Nghiêm lỏng ngẩng đầu nhìn hoàng cung đổ nát được cải tạo từ quận thủ phủ, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Đại cảnh, một người nói, phụ thân, vị ngụy đế này cũng không phải kẻ tầm thường. Nếu ông ấy đồng ý với phụ thân chí ít có thể nắm giữ 5 vạn quân. Thêm vào đó, những năm nay, nhà Nghiêm chúng ta đã ngấm ngầm chuẩn bị, tổng cộng gần 6 vạn người. Nghiêm lỏng nói, Xuân Nhi, ngụy đế chắc chắn sẽ lo lắng. Ta không phải là dòng dõi chính thống, lại mới đầu hàng. Dù có phái thêm 18 giám quân, cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Một người nói, đáng tiếc, với tài năng của phụ thân, đến lúc đó nắm giữ binh quyền, liền có thể khôi phục họ gốc, trở thành một trong các chư hầu. Nghiêm lỏng nói, ngươi sai rồi Xuân Nhi, trận chiến này với Tả Sư Nhân, nhất định phải đánh. Dù là lệnh của ngụy đế, hay vì đại nghiệp của nhà Viên, đều phải đánh. Xuân Nhi, ngươi phải hiểu, chỉ khi có bản lĩnh, người khác mới phục ngươi. Viên Trùng hỏi, ý của phụ thân là, trong gió mát đầu xuân. Nghiêm lỏng cười nhạt, nếu ta, Nghiêm lỏng, thành công chặn đứng Tả Sư Nhân, Xuân Nhi, người đoán xem, dù là trong quân đội hay trong dân chúng, danh tiếng của ta, Nghiêm lỏng, sẽ tăng lên bao nhiêu. Muốn làm đại sự, cần phải thận trọng từng bước, không thể vội, nhưng cũng không thể quá chậm. Ta nghe nói ở phía Tây, bố y của Thiên Hải kia, cũng là người có tính cách thận trọng, đã diệt được vua Lương Châu, sắp thành thế rồi. Viên Trùng nói, từ bố y, ta nghe nói, hắn là người của con tò vò đó. Nói xong, Viên Trùng chợt thấy không đúng, vội vàng im lặng. Nghiêm lỏng nói, không sao, Viên Đào quả là con tàu vò của Đại Kỷ, đương nhiên cũng là người trung nghĩa nhất của họ Viên. Đối với hắn, ta rất khâm phục. Năm đó hắn có lẽ đã phát hiện ra một số vấn đề, muốn truy tìm tung tích của ta. May mà sau đó chuyện tiêu diệt gian thần quá lớn, hắn không thể không thu lưới lại. Ta không giống Viên An, con chó đó. Nếu ta thật sự làm đế, sẽ gia phong cho Viên Đào làm trung nghĩa vương, như tiếc nuối, lại như ước ao. Vị lão nhân này bước chân càng lúc càng chậm. Hắn nói, Xuân Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, dù ngươi còn chưa xuất hiện, nhưng ngươi, Viên Trùng, mới là đệ tử cuối cùng của nhà Viên. Viên Trùng chắp tay lạy, phụ thân yên tâm, nhiều năm ẩn náu, ta, Viên Trùng, tự nhiên sẽ hiểu. Nghiêm lỏng cười hài lòng, tốt, đây mới là hổ tử của nhà Viên ta. Với khói lửa hai châu, ta còn nhiều thủ đoạn, sẽ thay đổi giang sơn của triều Ngụy này. Định Châu, Bảo Cát không ngớt. Một đại tướng trung niên im lặng, trước khi xuống khỏi thành quan, lại nhìn ra ngoài thêm vài lần. Hắn tên là Lục Hưu. Sau khi Định Bắc Hầu mất, là đại tướng định biên lớn nhất của Định Châu. Triều đình sụp đổ 2-3 năm nay, không hề có quân lương. Lương thực, nếu là người khác có lẽ đã sớm tạo phản, xưng vương, thậm chí vì phú quý, còn thông đồng với người Hồ, mở cửa Định Châu. Nhưng hắn không làm vậy, tự thủ ở Định Châu, dựa vào lương thực ít ỏi của người dân biên giới và số tiền bạc thỉnh thoảng được Thục Châu và nội thành chuyển đến mà khổ sở chống đỡ. Bộ giáp trên người hắn, lớp giáp đã bong tróc, lại đầy vết bẩn của chiến trường đã lâu không thay. Trước đây, Tư Mã quân sư của Lương Châu đã phái người đến Định Châu một lần, lời lẽ thành khẩn, hy vọng hắn sẽ dẫn quân dân Định Châu quy thuận vua Lương Châu. Đến lúc đó, Lương Châu sẽ cung cấp lương thực và quân lương. Sở Định Châu bị vả lây, hắn cứ lần lửa không trả lời. Với vùng đất nghèo như Định Châu, kết quả tốt nhất chỉ có thể là trở thành nơi đóng quân. Trên đời này, lòng trung thành không giống nhau. Có người trung thành với phú quý, có người trung thành với quyền lực, còn hắn, trung thành với những người dân quân đã cùng hắn sinh tử ở Định Châu, trung thành với Định Bắc Quan rỉ sét và 10 dặm mộ phần liên tiếp ngoài Định Bắc Quan. Lục Hư nắm thành kim cũ, bước đi nặng nề, xuống khỏi thành quan, nhận một cái bánh bột từ một đứa trẻ, rồi lại đưa cho binh sĩ bên cạnh. Một người nói, tướng quân, giặc phỉ hôm qua lại đến một lần, thấy cửa ải phòng thủ, liền lại rút lui. Lục Hưu nghiêng đầu, liếc nhìn về phía Tịnh Châu. Những tên giặc ngoại xâm này chỉ biết lén lút, hắn hỏi, đúng rồi, tình hình bên Ấu Đức thế nào rồi? Một người đáp, đại quân của Sài Tông tướng quân đã chiếm được mấy quận của Tịnh Châu. Nghe nói, Thục Vương đã tiêu diệt chủ lực của quân Lương, bây giờ đại quân chia ra, toàn diện tấn công đất Lương. Lục Hưu nói, lão hầu gia, nói đúng. Một người nói, lão hầu gia, tướng quân, hẳn là lời của lão hầu gia để lại. Lục Hưu đưa tay, hướng về phía nội thành, cúi người lạy, hắn nói, lão hầu gia nói, nếu có một ngày, tiểu tế của nhà Lý, trở thành một phương hùng chủ, thì hãy để ta dẫn đại quân Định Châu. Bây giờ cương thổ của Định Châu và đất Lương đã liền một giải, không còn gì thích hợp hơn. Các ngươi hãy canh giữ ở Định Bắc Quan, ta vào đất Lương một chuyến, 7 ngày sẽ về. Nhớ kỹ, nếu giặc phỉ manh động, thật sự dám đến công thành, thì lập tức gửi thư. Một người nói, tướng quân yên tâm. Lục Hưu ngẩng đầu, nhìn các tướng sĩ trước mặt. Trong đó có những tân binh vừa mới đến tuổi buộc tóc, có những lão binh tóc bạc trắng. Trên người ai cũng mặc áo giáp của những tướng sĩ đã hy sinh, người này chết lại truyền cho người sau. Không có quân lương, lương thực không đủ, chỉ có lòng trung thành với nơi đây. Tử thủ Định Bắc Quan, để quân hộ không thể vào Trung Nguyên. Lục Hưu nói, ta chưa từng tin tưởng như vậy. 1.3000 quân Định Bắc của Định Châu là đội quân tinh nhuệ nổi danh khắp thiên hạ. Đợi có một ngày chúng ta chuyển thủ thành công, sẽ giết ra khỏi Định Bắc Quan, thẳng đến hang ổ của người Hồ. Quốc lực suy sụp, sơn hà tàn nát, tứ phương man di nổi lên. Nhưng dù thế nào, vẫn phải có người mang trong lòng thiên hạ, giữ gìn đất đai an cương, không rời không bỏ. Cưỡi một con chiến mã già, Lục Hưu chỉ mang theo vài người, trong sự cung tiễn của người dân và tướng sĩ, vung roi ngựa, vội vã chạy về phía đất Lương. Hắn đã nghe qua câu chuyện của tiểu tế nhà Lý, dẹp loạn, chém gian thần, chống bắt địch vào Thảo Nguyên. Chỉ bằng những điều đó đã đủ để chứng minh, vì tiểu tế nhà Lý này là một hảo hán. Hổ Định Châu, Lục Hưu lục trường lệnh, bái kiến chúa công. Lục Hưu, đôi mắt sáng ngời, lòng thầm hô một câu. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Chiến tranh toàn diện đã mở ra. Lần này, Từ Mục không ra trận, mà ở lại bản doanh tại lệnh cư quan, để có thể tiếp nhận quân báo bất cứ lúc nào. Một người nói, mấy ngày nay, Sài Tông đã liên tiếp chiếm được nhiều thành quan. Đương nhiên điều này có liên quan đến thiếu chủ Tịnh Châu. Ta đoán, sau chiến tranh, việc trấn an Tịnh Châu sẽ không quá khó. Từ Mục gật đầu, đứa con côi của Đinh Thuật, vua Tịnh Châu, đã trở thành một trở lực trong cuộc phạt lương này. Theo như bàn bạc ban đầu với Giả Chu, hắn sẽ phong đứa trẻ này làm vua Tịnh Châu, dĩ nhiên chỉ là một cái tên để ổn định tình hình. Còn về triều nghĩa, Từ Mục không lo lắng, nghiêm túc mà nói, Khắc Tộc và Tịnh Châu không phải là quan hệ chủ tớ, mà giống như một cuộc báo ân, ân tình 7 thùng canh dê đã được trả lại 8 lần. Giả Chu nói, nhà Động đã kinh doanh ở Luân Châu nhiều năm, nuôi dưỡng rất nhiều đại tộc, tạm thời không nói đến các tộc nhân chi thứ của họ Động, còn có rất nhiều gia tộc khác sẽ tử thủ các quận huyện của Lương Châu. Hy vọng có thể phản công, An Đồng và hai châu khác có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng Lương Châu sẽ gặp nhiều trở ngại hơn. Nhưng Từ Mục không lo lắng, không có quân chủ lực, các gia tộc Lương Châu chỉ là những mảnh vụn, không thể nào chống đỡ được. Điều cần phải đề phòng là các thế lực bên ngoài phía Tây. Từ Mục chỉ hy vọng đại quân của Vu Văn có thể hành động nhanh hơn, rồi sớm quay về Châu Mộ Vân. Một đô úy từ bên ngoài đi vào. Chúa công, giam tuần tra của lệnh cư quan báo tin, bên ngoài có mấy kỵ binh muốn vào cửa ải. Từ Mục ngạc nhiên, mấy kỵ binh? Đô úy đáp, nói là từ Định Châu đến. Từ Mục nói, Định Châu, mau mời vào cửa ải. Định Châu cũng là vùng đất mà Từ Mục khao khát. Định Châu tuy cằn cỗi nhưng lại có một lợi thế trời cho, cách nội thành 200 dặm về phía nam, phía đông bắc sau khi đi qua một đoạn sa mạc chính là đất Hà Bắc. Nếu sau này Thục Châu muốn vươn ra thiên hạ, Định Châu chính là cầu nối tốt nhất của các châu phía Tây. Nghĩ chỉ là sứ thần, Từ Mục vừa ngồi vào trướng trung quân, đã thấy một tướng quân mặt mày tang thương, mặt giáp rách, bước vào một cách vững chãi. Sau lưng vị tướng quân này là mấy binh sĩ cũng mặc giáp rách, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ kiên nghị. Từ Mục hỏi, vị này? Lục Hưu không hề do dự, quỳ một chân xuống đất, ôm quyền. Định Châu Lục Hưu, bái kiến chúa công. Từ Mục hỏi, Lục Hưu, ngươi là Lục Trường Lệnh? Từ Mục kinh ngạc, vội vàng đứng dậy, bước tới, nắm lấy vai Lục Hưu, đỡ ông dậy. từ miệng Sài Tông, hắn đã nghe không ít về Lục Hưu, nước mất nhà tan. Vậy mà người này không hề xưng vương, mà tự thủ định bắc quan, chống lại quân Hồ. Trước đây Định Châu cách quá xa, nếu không, Từ Mục đã sớm tìm cách chiêu mộ Lục Hưu. Lục Hưu nói, đa tạ chúa công. Từ Mục sắc mặt có chút kích động, Trương Lệnh ngươi gọi ta, chúa công, vị hổ Định Châu này, đã sớm nghe danh. Giả Chu bên cạnh cũng bước tới, mặt mày hiếm khi vẻ vui mừng. Ông nói, nghe danh hổ Định Châu đã lâu, hôm nay gặp mặt quả là không tầm thường. Lục Hưu nói, Độc Nạc tiên sinh quá khen. Lục Hưu thở ra một hơi, một đường chạy đến, 5-6 ngày đường. Nhưng lòng ông tha thiết gặp chủ, chỉ mất hơn 4 ngày đã đến được lệnh cư quan. Từ Mục nói, Trương Lệnh, mời ngồi, Trương Lệnh, mời ngồi. Lục Hưu lại lần nữa đáp lễ, ngồi vững vàng trên ghế. Từ Mục nói, Trương Lệnh, nếu không nhầm, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Trước đây, khi chống lại quân Bắc địch, trên đường đến Định Châu, Lục Hưu vừa vặn dẫn quân ra khỏi quan, nên hai người không gặp mặt. Lục Hưu mở miệng, sắc mặt có chút bi thương, không giấu gì chúa công, lão hầu gia Từng để lại thư cho ta. Thư nói nếu có một ngày, chúa công có tư chất hùng chủ, thì hãy để ta dẫn quân dân Định Châu, gia nhập dưới trướng chúa công. Chúa công lần này phạt lương đã thành thế, ta, Lục Hưu, lòng tha thiết bái chủ, nên đã phi ngựa không ngừng chạy đến. Nghe xong, Từ Mục vô cùng cảm động, dù là tiểu hầu gia hay là tổ gia Lý Như Thành, hai vị hầu gia cứu quốc này đều để lại cho hắn những lời nhiệt huyết, những phúc lợi lần lượt. Từ Mục nói, ta có được Trường Lệnh là niềm vui lớn lao. Trường Lệnh, chúng ta lấy trà thay rượu, cùng kính lão hầu gia một chén. Lục Hưu đáp, lẽ ra nên như vậy. Vị hầu gia tóc trắng, dựa vào chiến công mà thăng chức, cuối cùng cả đời, không hề phụ lòng trung nguyên. Những tướng sĩ ở lại Định Châu đã tạo thành một bức tường thành bằng xương bằng thịt. Nước mất nhà tan, nhưng vẫn tự thủ đỉnh bắc quan, không lùi bước. Tế rượu xong, trong chốc lát, trong trướng trung quân, quan hệ giữa Từ Mục và Lục Hưu dường như càng thêm thân thiết. Trên thực tế, Lục Hưu có thể có lựa chọn thứ hai tốt hơn, ví dụ như Thường Tứ Lăng, nhưng Lục Hưu vẫn chọn Thục Châu. Từ Mục nói, Trường Lệnh, ta phong ngươi làm quản đại tướng của phủ Định Châu, vẫn ở lại Định Châu chủ trì đại cục. Ngoài ra, quân lương và lương thực của quân Định Bắc từ hôm nay trở đi sẽ do Thục Châu cung cấp. Đợi bình định ba châu đất lương, ta sẽ lại đến Định Châu một chuyến, xem thử đội quân hổ của Định Bắc qua ngày. Số lượng không nhiều, theo tình báo chưa đến 1,000 người. Ấy vậy mà đội quân yếu thế này đã đánh ra uy phong của Trung Nguyên. Trong lòng Từ Mục vô cùng quý trọng quân Định Châu. Trước đây từ Lý Như Thành hắn đã lấy được 8,000 người, trong giai đoạn đầu lập nghiệp đã giúp hắn rất nhiều. Hắn nói, ngoài ra trong Định Châu cũng như các châu khác thực hiện chế độ quân công, giết giặc được tính quân công, ta sẽ có thưởng lớn. Trong trướng nghe câu này, không chỉ Lục Hưu mà cả mấy binh sĩ đi theo cũng đều kích động, không phải vì phần thưởng lớn, mà vì họ biết trên đời này cuối cùng cũng có người hiểu họ. Vì sao phải tự thủ định bắc quan, chống giặc không lùi? Lục Hưu nói, Mạc tướng thay mặt quân Định Bắc đa tạ chúa công. Từ Mục nói, Trương Lệnh, không cần đa lễ. Trong lòng Từ Mục thực ra còn một vấn đề khó khăn, chiếm được ba châu đất lương lại thêm Định Châu, hắn cần đại tướng trấn thủ. Vu Văn và Đông Phương Kính phải ở lại Châu Bộ Vương để đề phòng Yêu Hậu. Còn về Triều Nghĩa, hắn cũng không muốn bỏ mặc. Đại tướng kỵ binh quá khan hiếm, người như Triều Nghĩa sau này chắc chắn sẽ làm chủ soái kỵ binh. Còn về Phong, cơ bản đã được định hình, sẽ trở thành thống lĩnh kỵ binh Bạch Giáp. Những người khác như Phiền Lỗ Hàng Cửu quá thô lỗ, không thể làm đại tướng trấn châu. Đương nhiên Từ Mục cũng có thể dời đô về ba châu đất lương, nhưng kế hoạch này không khác gì nhặt hạt vườn ném dưa hấu. Trung tâm thực sự của các châu phía Tây chỉ có thể là Thục Châu, vùng đất kho lúa, châu của sự dương cánh, không có dòng dõi chính thống, không có tướng lĩnh trung thành mấy đời, chỉ có một loại tín nhiệm. Hắn càng muốn tin tưởng vào ánh mắt của lão hầu gia Lý Như Thành. Trong lòng Từ Mục đã có chủ ý, hắn hỏi, Trương Lệnh, Định Châu cách Định Châu bao nhiêu dặm? Lục Hưu giật mình, nhất thời không hiểu ý Từ Mục. Ông nói, chúa công cũng không xa, nếu đi đường quan lộ, chưa đến một ngày công phu là có thể đi đi về về. Từ Mục nói, rất tốt. Lục Hưu nghe lệnh, lập tức đứng dậy, ngoài Định Châu ra, bản vương lại giao Định Châu cho ngươi, phong ngươi làm đại tướng trấn biên hai châu. Hổ Định Châu Lục Trường Lệnh, sao không dám dương danh thiên hạ? Triệu Nghĩa nói, chúa công. Lục Hưu mặt mày kinh ngạc, hắn chỉ mới đầu hàng một ngày thôi. Vậy mà, chúa công trước mặt đã giao phó cả hai châu cho hắn, lòng tin này thật quá lớn. Dạ chu ở bên, nói nhỏ, truyền lệnh, còn không mau tạ ơn chúa công. Lục Hưu ngửa mặt ôm quyền, rồi cúi đầu trước Từ Mục. Lục Hưu lại tạ chúa công, xin chúa công yên tâm, mổ Lục Hưu sẽ bảo vệ hai châu Định Châu và Tịnh Châu, quyết không để mất. Từ Mục cười, được, tình hình chiến sự ở Tịnh Châu, về cơ bản không có vấn đề. Sau khi vào Tịnh Châu, trường lệnh hãy nhớ, việc dẹp yên, an dân là quan trọng nhất. Lục Hưu nói, ta nghe nói chúa công không thích thế gia. Trong Tịnh Châu, vẫn còn rất nhiều gia tộc giàu có. Từ Mục nói, yên tâm, ai có thể chạy thì đã chạy rồi, ai ở lại thì đã chứng tỏ họ sẵn sàng chấp nhận chính lệnh của Thục Châu. Trường lệnh các chính sách thuế khóa, an dân cụ thể, sau khi được soạn thảo xong, ta sẽ cho người giao cho ngươi. Giáp trụ, khi giới mới của quân Định Bắc, dự kiến trong vòng 2 tháng, cũng sẽ được đưa đến. Lục Hưu gật đầu, đại sự bàn xong, Từ Mục cho người chuẩn bị tiệc mừng. Nhưng không ngờ, Lục Hưu, lòng vẫn hướng về Định Bắc quan, vội vàng đến, rồi lại vội vàng về. Từ Mục hỏi, Văn Long, có vấn đề gì không? Giả Chu đáp, người nghi ngờ thì không dùng, người dùng thì không nghi ngờ, cũng không có vấn đề gì. Nhưng với tư cách là phụ tá của chúa công, ta phải nói thêm một câu, Lục Hưu có thể coi là nửa người nhà của Uyển Phi. Giả Chu chỉ nói đến đó. Từ Mục cũng đã hiểu, Giả Chu lo lắng, sau này khi Lục Hưu thế lực lớn mạnh sẽ tham gia vào cuộc tranh đoạt ngôi vị của Lý Đại Oản. Chuyện này xác suất xảy ra gần như bằng không. Đương nhiên, Giả Chu là quân sư, đề phòng như vậy cũng không sai. Ông nói, chúa công không giống như các chư hầu khác, không phải là thế gia giàu có, cũng không phải là vương tôn quý tộc đã có nền tảng vững chắc nhiều năm. Chủ nhánh của chúa công cần phải khai chi tán diệp nhiều hơn nữa a giả. Chu nhìn Từ Mục với ánh mắt đầy ẩn ý, như muốn nó khuyên quân đóng cọc. Trong chốc lát, Từ Mục giật mình, lại nghĩ đến canh kỹ tử của Lý Đại Oản. Hơn một tháng sau, Vu Văn dẫn theo hơn 30,000 quân, bắt đầu quay về châu Mộ Vân, chiến sự công lương, đến nay, đã quét sạch gần một nửa Lương Châu. So với thời gian dự kiến của Từ Mục, vẫn nhanh hơn một chút, một người nói, chúa công, triều tướng quân đã về rồi. Nghe tin này, Từ Mục vô cùng vui mừng. Từ khi Giả Phờ phản bội bỏ trốn, Triệu Nghĩa đã ở ngoài Thục Châu hơn 3 tháng. Triệu Nghĩa bước vào quân trướng, dù đã lau mặt, nhưng vẫn không thể che đi vẻ mệt mỏi và tang thương. Bái kiến chúa công. Từ Mục vỗ vai Triệu Nghĩa, tốt, bản vương không nhìn lầm người. Từ Hổ bên cạnh cũng thừa cơ ra tay, đánh vào Triệu Nghĩa một cái, suýt nữa làm hắn ngã quỵ. Triệu Nghĩa nói, Hổ ca nhi, cộc nhi càng đánh càng mạnh a. Từ Hổ mặt đỏ bừng, liếu lo vài câu rồi nhanh chóng lui sang một bên. Triệu Nghĩa ngồi xuống, liên tiếp rót hai chén trà. Chúa công, bên kia đỡ Tầm lão tặc, cũng định sẽ rút khỏi Ngọc Môn Quan. Từ Mục hơi buồn cười, rút khỏi Ngọc Môn Quan, lúc trước liên thủ với Đổng Văn, thái độ kiêu căng, bây giờ lại muốn vui vẻ rút khỏi Ngọc Môn Quan. Triệu Nghĩa nói, ta trước kia còn muốn truy đuổi một đợt nữa, nhưng binh lực quá ít đành phải tạm thời bỏ qua. Từ Mục từ tay rót đầy trà cho Triệu Nghĩa, đã rất tốt rồi. Lần này, chính nhờ Triệu Nghĩa liên tiếp xuất kỳ binh, nên đại nghiệp phạt lương của hắn mới có thể thành công. Triệu Nghĩa hỏi, đối với chúa công, ta nghe tin nói, lúc trước có một đội kỵ binh Tây Vực đến. Từ Mục nhíu mày, đúng vậy, đội kỵ binh Tây Vực đột ngột xuất hiện này, suýt nữa đã khiến quân Thục phải chịu thất bại lớn. Triệu Nghĩa nói, chúa công, sai rồi, sai rồi. Từ Mục giật mình. Sao? Triệu Nghĩa đáp, đây không phải là kỵ binh Tây Vực. Tây Vực thực sự, từ Ngọc Môn Quan đi ra, phải mất 2 tháng mới đến được. Ta đoán, đội kỵ binh này rất có thể là quân tạp của các bộ lạc ở bên ngoài Ngọc Môn Quan, nhưng không phải là người Khương, rất có thể là chính quyền lang thang của Tây Vực. Tóm lại, trong thời gian này cùng Dư Đương Vương, ta cuối cùng cũng biết, quan hệ giữa các nước Tây Vực vô cùng phức tạp. Nhưng chúa công cũng không cần lo lắng, nếu lũ chó tạp Tây Vực đó dám xâm phạm, ta nhất định sẽ lột sạch lông chó của bọn chúng. Từ Mục nói, không vội, phía Tây Vực đến lúc đó còn phải mô phỏng con đường tơ lụa thời sau, tạo ra một con đường thông thương. Nếu không đụng đến một cây kim, một sợi chỉ, đương nhiên là an ổn nhất. Từ Mục hỏi, đối với Triệu Nghĩa, Dư Đường Vương không đến sao? Triệu Nghĩa đáp, lúc trước, lão Dư Đường theo ta, đi chặn đường bộ lạc Đỡ Tầm, tay bị trúng một mũi tên. Bây giờ, còn đang dưỡng thương trong bộ lạc. Khi ta quay về lương, hắn sợ chúa công, nói không giữ lời, đuổi theo ngựa của ta, mang theo vết thương, khóc suốt đường. Lần này, 8,000 dũng sĩ cuối cùng của bộ lạc Dư Đương đã đánh rất tốt, chết trận hơn một nửa. Từ Mục nói, hắn có công lớn, bản vương sẽ không keo kiệt khen thưởng. Lát nữa sẽ phái sứ giả, báo cho Dư Đương Vương, như đã ước định lúc trước, để hắn chọn một nơi ở ngoài Lương Châu, chuẩn bị an cư. Đến lúc đó, Thục Châu sẽ phái công tượng, giúp hắn xây thành. Hành động này không chỉ là khen thưởng Dư Đương Vương, mà sau này, bộ lạc Dư Đương sẽ là trạm gác phía Tây của Trung Nguyên. Đương nhiên, đây chỉ là kế hoạch tạm thời. Triệu Nghĩa cười ra tiếng, lão Dư Đương mà biết được, chắc lại khóc lớn một trận. Chúa Công không biết đâu, hắn còn muốn gả một đứa con gái cho ta. Nhưng ta nghĩ, dù sao hắn cũng là tộc Hương, hành động gả con gái, chỉ là muốn mượn tay ta, bám chặt vào đùi của Chúa Công, vì vậy ta cũng không muốn. Hơn nữa, mặt hắn hơi lớn, câu sau có lẽ chiếm 5 phần nguyên nhân. Từ một sắc mặt cổ quái, Dư Đương Vương lần này xem như đã tận trung, nhưng nếu đã quy thuận, những thứ nên có nhất định không thể thiếu. Ngoại quan không thể nuôi dưỡng ra một bất địch thứ hai. Những ràng buộc cụ thể, Từ Mục sẽ bàn bạc với Giả Chu, rồi gửi đến cho Dư Đương Vương. Triều Nghĩa quỳ xuống đất, ôm quyền, nghe nói Chúa Công đã phong thiếu chủ Tịnh Châu của ta làm vương. Dù thế nào, Triều Nghĩa vô cùng cảm kích. Cái quỳ này không chỉ là tạ ơn, mà còn là lời ủy thác ngàn dặm của hắn. Tâm nguyện cuối cùng cũng đã thành, xem như đã báo đáp ân nghĩa của vua Tịnh Châu. Từ Mục nhìn vị đại tướng trẻ tuổi trước mặt, lòng càng thêm yêu mến. Hắn nói, Triều Nghĩa, sau khi chiếm được ba châu đất Lương, Thục Châu của ta sẽ có nơi nuôi ngựa tốt. Ta muốn thành lập một đội kỵ binh dũng mãnh, sau này ngươi sẽ chỉ huy đội kỵ binh đó, trở thành kỵ tướng đệ nhất của Thục Châu. Sự bổ nhiệm này không ai cảm thấy bất ngờ. Qua từng trận chiến, Triều Nghĩa đã chứng minh được bản lĩnh của mình. Đương nhiên, sau này Từ Mục sẽ dốc túi tương thụ để vị tiểu tướng Lang tộc còn khá trẻ này trở thành nguyên soái, đánh vỡ gót sắt 30 châu thiên hạ. Không có danh tướng thiên hạ thì hãy từ từ bồi dưỡng Vu Văn, Triều Nghĩa, Sài Tông, thậm chí cả Phiền Lỗ Hàn Cửu Vệ Phong. Những tùy tùng trung thành không hai này cuối cùng đều sẽ trưởng thành, một ngày nào đó sẽ trở thành những danh tướng vang danh thiên hạ. Triều Nghĩa trịnh trọng ôn quyền, khuôn mặt kiên nghị, giọng nói vang dội, Triều Nghĩa bái tại Chúa Công. Khoảng hơn 2 tháng sau, cuộc chiến công Lương cuối cùng cũng đã đến hồi kết. Từ Mục ban đầu còn lo lắng Hoàng thất Thương Châu sẽ có động thái, nhưng may mắn không có chuyện gì xảy ra. Từ Mục hô lớn vào thành Lương Châu, ngồi trên lưng ngựa, Từ Mục hăng hái, phía sau hắn nhiều tướng sĩ Thục Châu đều mặt mày vui mừng. Trận phạt Lương này, người Thục với ý chí tự sinh đã đánh một trận thắng lợi vẻ vang. Trần Trung mang theo một đám phó tướng quân xếp thành hai hàng ngoài thành, đồng thanh hô lớn, bái kiến Chúa Công, cung nghênh Chúa Công vào vương đô Lương Châu. Từ Mục xuống ngựa, ngẩng đầu nhìn thành quan cổ kính trước mặt. Vương đô Lương Châu này đã đứng sừng sững ở phía tây bắc 300 năm, hôm nay cuối cùng cũng được đưa vào bản đồ của Tây Thục. Bây giờ, trong tay Từ Mục đã có 6 đại châu: Thục Châu, Mộ Vân Châu, Lương Châu, An Đồng Hai Châu và Định Châu của Lục Hưu. Chỉ tiếc trong 6 châu này, chỉ có Thục Châu là hơi giàu có một chút, các châu còn lại đều không thể coi là đất lành. Các châu Tây Bắc gần biên giới cát bụi, đất đai cằn cỗi, chỉ có điểm tốt nhất là có thể sản xuất ra một đội kỵ binh quy mô lớn. Còn Mộ Vân Châu, vì chiến tranh không ngớt, người dân bỏ trốn không biết bao nhiêu, khiến đất đai hoang phế, dân số thừa thớt, gánh nặng đường xa. Từ Mục xua tan tâm sự, bước đi trước mặt những người anh em cũ của mình, vững vàng tiến vào cửa thành. Từ một tên côn đồ nhỏ bé đến vua của các châu Tây Thục, từng bước thận trọng, cho đến hôm nay, hắn cuối cùng cũng có tư cách nhìn ra thiên hạ. Đến cửa thành, Từ Mục dừng lại, Ân Lục Hiệp ở bên, mang đến một bình rượu đã hâm nóng, đợi rót đầy, khi Từ Mục nhận lấy, mắt đã hoe hoe. Hắn nói, anh hùng thiên cổ, Từ Mục kính các vị một chén, núi xanh vĩnh tịch, ánh đèn không tắt, cung tiễn các anh hào Thục Châu của ta. Về miếu Anh Liệt, hai bên cửa thành, vô số binh sĩ Thục khóc lóc. Về miếu Anh Liệt, trận phạt Lương này có thể nói đã làm Thục Châu tổn thất nặng nề. Đến nay, gần 4 vạn người đã hy sinh. Đây là số lượng tổn thất lớn nhất mà Từ Mục phải chịu từ khi Nam Chinh Bắc Chiến đến nay. Nhưng đồng thời, trận chiến này, từ hai châu, Tây Thục đã vươn lên trở thành một thế lực lớn với 6 châu. Từ Mục ra lệnh, quỳ, Từ Mục dẫn đầu quỳ xuống, hàng vạn tướng sĩ quỳ theo, giơ tay lên trời, tiễn đưa các anh hùng đoạn đường cuối cùng, thành Lương Châu, Vương Cung. Từ Mục ngồi trên vương tọa, nghiêm túc nhìn tấm bản đồ trong tay. Tấm bản đồ mới này là do Giả Chu và mọi người vẽ lại, bút mực còn chưa khô. Giả Chu nói Đình Châu đã để Lục Hư trấn thủ, còn Lương Châu và An Châu, ta nghĩ Chúa Công cũng đã có người trong lòng. Trong lòng Từ Mục quả thực đã có ý định, lựa chọn sơ bộ là Sài Tông, Sài Ấu Đức. Từ Mục hỏi Văn Long, Sài Tông thế nào? Giả Chu đáp, ta biết ngay Chúa Công sẽ chọn Sài Tông. Nhưng Chúa Công phải hiểu, bây giờ trong Tây Thục có hai phe, một là phe của Từ Gia Quân của Chúa Công, phe còn lại là phe của người thuộc bản địa, trong đó đại diện là Trần Trung. Lục Hưu bên kia đã nhập gia tùy thuộc, Chúa Công làm rất tốt, nhưng dù sao, chúng ta cũng là mượn đất Thục Châu để phát triển. Đề bạt một tướng thuộc trung thành là điều không thể tránh khỏi. Chiếm được ba châu đất Lương, tác dụng của Dục Quan đã không còn rõ rệt nữa. Để Trần Trung tiếp tục canh giữ ở đó, quả là có chút lãng phí. Từ Mục gật đầu, Văn Long nói rất phải. Giả Chu nói, đại tướng của Thục Châu không nhiều. Sài Tông là một người toàn tài, có thể ở lại bên cạnh Chúa Công, rèn giũa thêm. Nói không chừng, sẽ trở thành một viên ngọc thô. Lời của Giả Chu không sai. Sài Tông thuộc loại đại tướng toàn diện, nói theo cách khác các chỉ số đều trên 80. Từ Mục nói, như lời Văn Long, Lương Châu và An Châu giao cho Trần Trung làm đại tướng trấn châu, Vương Vịnh làm tri sự hai châu, chủ trì chính lệnh. Lão Vương cũng là người thuộc, hợp tác với Trần Trung có lẽ sẽ càng hoàn hảo hơn. Giả Chu nói, Chúa Công anh minh. Từ Mục gật đầu, thở ra một hơi. Đại tướng trấn châu đã có người, tiếp theo là ẩn mình, chờ thời. Hắn hỏi, Văn Long, có quân báo của các châu khác không? Giả Chu đáp, bây giờ ở Trung Nguyên, ngoài Chúa Công phạt Lương, còn có Vua Du Châu thảo phạt Hà Bắc, liên quân của Tả Sư Nhân thảo phạt Lai Châu, nhà Đường ở Thanh Châu thảo phạt Châu Khói. Từ Mục chú ý đến một cái tên mới, nhà Đường. Giả Chu đáp, đúng vậy, nhà Đường năm ngoái bỗng nhiên nổi lên trong thời loạn, chỉ trong vài tháng đã thống nhất năm quận của Thanh Châu, xưng vương, thành lập quân đội. Ngoài ra, nhà Đường là hậu nhân của các bậc văn nho lớn. Từ Mục nói, hậu nhân của văn nho. Văn Long, đây là liệt nữ Thất Trinh. Giả Chu nói, theo tình hình, nếu ta không đoán sai, nhà Đường ở Thanh Châu hẳn đã đồng ý liên thủ với Tả Sư Nhân, phối hợp từ một hướng khác, tấn công Châu Khói của Ngụy Đế, Ngụy Đế Phương Nhu, chiếm hữu Lai Châu và Châu Khói. Xem ra, đang bị Tả Sư Nhân bao vây, nếu không có gì bất ngờ Phương Nhu chắc chắn sẽ vong. Từ Mục vẫn còn nhớ tin tức năm ngoái, mười mấy vạn đại quân của Phương Nhu bị hai vạn tinh nhuệ Lăng Châu của Tả Sư Nhân đánh cho tan tác. Giả Chu đột nhiên dừng lại, nhưng bên Ngụy Đế lại có một đại tướng quân, là lão tướng họ Nghiêm, mà ta đã từng nói với Chúa Công. Lão tướng Nghiêm Lỏng, tinh binh giản chính, sau khi loại bỏ những binh lính già yếu, đã có được hơn 6 vạn trai tráng, huấn luyện quân cả ngày đông. Sau khi được phong làm đại tướng xuất chinh, trước hết đã dùng 1 vạn quân dàn trận ở Châu Khói làm nghi binh, khiến Thanh Châu trong thời gian ngắn không dám tấn công mạnh. Tiếp theo, dẫn 5 vạn đại quân xuống phía nam, đại phá 3 vạn quân tiên phong của Tả Sư Nhân. Sau đó lại quay về khi Châu Khói sắp thất thủ, cũng đại phá nhà Đường. Từ Mục kinh ngạc, thật là một tướng tài. Từ đầu đến giờ, hắn đều cho rằng Tả Sư Nhân không phải là kẻ tầm thường. Ấy vậy mà, dưới ưu thế như vậy, lại để một lão tướng 80 tuổi phá vỡ thế trận. Giả Chu nói, bây giờ Nghiêm Lỏng đã trở thành quân hồn vững chắc nhất trong phe Ngụy Đế, tướng sĩ ba quân đều vô cùng bái phục ông. Từ Mục nói, Văn Long, vẫn là câu nói đó, người như vậy tại sao lại đầu quân cho Ngụy Đế? Giả Chu lắc đầu, cũng không biết, nhưng ta đoán sự việc sẽ không đơn giản như vậy. Trong thời loạn này, ai có thể để lại một nét bút trong sử sách cũng không phải là người tầm thường. Điểm này Từ Mục vô cùng đồng tình. Con đường tranh bá của Tây Thục còn phải đi rất xa. Giả Chu nói, Chúa Công, còn một tin nữa. Bên Vua Du Châu lúc trước đã đại phá liên quân Hà Bắc, tiêu diệt gần hết vệ binh của Nghiệp Châu, tiếp theo đã chiếm lĩnh đất Nghiệp Châu. Công Tôn Tổ, minh chủ của Hà Bắc, chỉ có thể kịp thời rút lui ra khỏi Nghiệp Châu, một lần nữa bố phòng ở biên giới Diệp Châu. Trong 4 châu Hà Bắc, Vua Du Châu đã chiếm được Hồ Châu và Nghiệp Châu, tiếp theo chỉ còn lại Diệp Châu và U Châu, cùng với Yến Châu ở phía bắc của Công Tôn Tổ. Vua Du Châu lần này thực sự muốn báo thù. Ngày xưa, Công Tôn Tổ đã đâm sau lưng, suýt nữa đã khiến Thường Đại Gia chết ở Hà Bắc. Thù mới hận cũ, nếu có cơ hội, sợ rằng gia tộc Công Tôn sẽ bị giết đến không còn một người. Giả Chu nói, Công Tôn Tổ, Vua Yến Châu lúc trước không cam tâm. Trước đây, Vua Du Châu chiếm Hà Bắc, Yến Châu của hắn chỉ có thể trở thành nơi chăn ngựa, và Công Tôn thì đường đường lại trở thành người chăn ngựa cho Vua Du Châu. cũng không có đúng sai, sai, chỉ có trận loạn thế này. Giả Chu ngẩng đầu, giọng nói nặng nề xoét uy chi pháo sư phán trâu. Không vội về Thục Châu, Từ Mục ở lại thành Lương Châu, nghiêm túc xử lý các vấn đề binh chính và dân chính của các châu Tây Bắc. Trầm phế đại hưng, Từ Mục ban hành một loạt chính sách an dân. Ngoài ra, hắn yêu Lữ Phụng từ Thục Châu đến, quản lý việc ngựa chính của các châu. Ở Thục Châu, Lữ Phụng đã xử lý việc ngựa chính rất tốt, chứng tỏ được năng lực của mình. Dù không giỏi đánh trận, nhưng Lữ Phụng cũng như Trần Thịnh, Chu Tuân được coi là nửa dòng dõi chính thống. Hơn nữa, Chu Tuân vị quan quản lý khai thác mỏ này, đến lúc đó phạm vi tuần tra mỏ của hắn sẽ được mở rộng đến cả vùng Tây Bắc. Xoa trán, Từ Mục đặt hồ sơ xuống. Tây Thục vừa mới khởi bước, cương thổ khó khăn lắm mới giành được, cẩn thận một chút cũng không sai. Đúng lúc này, Triệu Nghĩa từ bên ngoài đi vào, ôm quyền, giọng nói nặng nề: "Chúa công, Dư Đường Vương đã đến." Từ Mục nói: "Mời vào." Trong vương cung, lão Dư Đường hấp tấp, vừa đến cửa vương cung đã gào lên: "Chúa công, Dư Đường Vương đặc biệt đến để chúc mừng chúa công." Dù thân thể có bị thương, nhưng mặc dù có chết trên đường, cũng phải thấy được phong thái của chúa công. Nhìn xem, miệng lưỡi của vị lão hán Tây Khương này càng ngày càng lanh lợi. Từ Mục nói: "Dư Đường Vương, mời ngồi." Dư Đường Vương nói: "Chúa công gọi tên thân mật của ta là được. Ta tên là Dư Đường Gấu, gọi ta là gấu nhỏ cũng không có vấn đề gì." Từ Mục nói: "Ngồi xuống trước, ngươi như vậy ta không quen." Dư Đường Vương vội vàng ngồi xuống, nghiêm túc nhìn về phía Từ Mục. Từ Mục hỏi: "Dư Đường Vương, trên mặt bản vương có hoa sao?" Dư Đường Vương nghiêm túc lắc đầu: "Không phải, ta đột nhiên phát hiện tướng mạo người Trung Nguyên của chúa công lại giống như thần đá trắng của Tây Khương ta, uy vũ bất phàm như thiên thần hạ thế." Từ Mục thở dài: "Hay lắm, lát nữa hãy nói tiếp. Như lời Triều Nghĩa lần phạt lương này, lão Dư Đường xem như đã hết sức. 8.000 dũng sĩ cuối cùng của bộ lạc cũng đã tham gia vào cuộc chiến chống Lương. Ở ngoài Lương Châu, Từ Mục cần một thế lực Tây Khương làm tiền đồn. Không nghi ngờ gì, Dư Đường Vương là người thích hợp nhất." Nhưng vẫn là câu nói đó: "Nếu nuôi chim ưng, chắc chắn phải cẩn thận bị mổ vào mắt." Từ Mục hỏi: "Dư Đường Vương, thành Dư Đường đã xây xong chưa?" Dư Đường Vương đáp: "Vẫn đang được xây dựng, nhờ có công tượng của chúa công phái đến." Từ Mục cười: "Không cần đa lễ, gọi ta là Thục Vương là được." Giúp đỡ Dư Đường Vương xây dựng một thành quan nhỏ là lời hứa lúc trước. Ngoài ra còn có lợi ích khác: nếu có ngoại tộc khác muốn tấn công vào đất Lương, thành Dư Đường sẽ là trạm gác đầu tiên. Điểm này, Từ Mục tin rằng Dư Đường Vương chắc chắn cũng hiểu. Nhưng bộ lạc Dư Đường muốn an ổn cắm rễ, lưng tựa vào Tây Thục là lựa chọn chính xác nhất. Dư Đường Vương sắc mặt trở nên nghiêm túc: "Lần này vào Lương, còn có một chuyện nữa. Thục Vương cũng biết, ta ở ngoài Lương Châu lâu năm, nên đối với chuyện bên Tây Vực, ít nhiều cũng có thể dò la được một chút." Từ Mục hỏi: "Tây Vực?" Dư Đường Vương đáp: "Đúng vậy, ta nghe nói, quận Chiêu Võ của Lương Châu, lúc trước bị vua Lương Châu Đổng Văn cắt nhượng ra ngoài, chính là cho đội kỵ binh Tây Vực đến tiếp viện đó. Những người này vẫn luôn la hét, muốn lấy lại quận Chiêu Võ." Từ Mục nhíu mày: "Không ngờ, trước khi chết, Đổng Văn còn để lại cho hắn một mớ rắc rối như vậy." Hắn hỏi: "Dư Đường Vương, Tây Vực cách đất Lương không gần lắm phải không?" Dư Đường Vương đáp: "Ra khỏi Ngọc Môn Quan, nhanh nhất cũng phải hơn một tháng mới đến được. Hơn nữa, đường đi gần như không có, đều phải dựa vào người dẫn đường cũ mới đi được. Trong sa mạc, xương khô chết trên đường đã đếm không xuể." Dư Đường Vương dừng lại một chút: "Ta hiểu ý của chúa công. Lúc trước biết được tin này, ta đã đặc biệt phái không ít người đi dò la thêm, phát hiện ra một việc. Đội kỵ binh mà vua Lương Châu mời đến hơn 100 năm trước cũng là người Tây Vực. E rằng quan hệ phía sau sẽ không đơn giản." Từ Mục chìm vào suy tư. Hắn không sợ đánh trận, nếu có kẻ ngốc nào đưa tay đến đòi quận Chiêu Võ, cứ chặt là xong. Nhưng hắn lo lắng là chuyện con đường tơ lụa. Phải biết, đây chính là một con đường tốt để làm giàu binh cường sau này. Từ Mục nói: "Dư Đường Vương, chuyện này ngươi lại vất vả thêm một chút, tra cho rõ." Dư Đường Vương đáp: "Đây là điều tự nhiên. Bộ lạc Dư Đường của ta cũng coi như một thành viên của Tây Thục. Ai muốn có ý đồ với Tây Thục, hãy hỏi thử loan đao của lão phu." Từ Mục không hề già mồm, đương nhiên tính. Bình rất khắc tộc bộ lạc Dư Đường, những ngoại tộc này đã từng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong các cuộc chiến của hắn. Ngoại tộc có Hổ Lang cũng có thể có bằng hữu. Từ Mục định nói tiếp: "Dư Đường Vương." Nhưng hắn đột nhiên phát hiện lão Dư Đường trước mặt đã khóc đến nước mắt nước mũi dính vào nhau. Từ Mục hỏi: "Sao vậy?" Dư Đường Vương đáp: "Đâu, dù là vua Lương Châu đã từng lừa ta đi đánh Thục Châu, cũng chưa từng coi bộ lạc Dư Đương là quân bạn, thuộc Vương Đại Nghĩa à. Từ Mục cười nhạt ân uy cùng lúc, đương nhiên, ta Từ Mục đối với bạn bè, chắc chắn không có gì để nói. Nếu là kẻ địch, ta chắc chắn sẽ diệt tộc, diệt bộ lạc. Dư Đương Vương sắc mặt trắng bệch, lại muốn biểu lộ lòng trung thành, nhưng bị Từ Mục ngăn lại. Từ Mục nói, ngoài Lương Châu, ngươi hãy suy nghĩ nhiều hơn. Bộ lạc Đỡ Tầm dù đã dời đi, nhưng cũng có khả năng quay lại. Ngoài ra, lệnh binh chính đã giao cho ngươi, ngươi cũng nên nhận. Nghĩ đến công lớn của bộ lạc Dư Đương, nên nuôi dưỡng một đội kỵ binh 2 vạn người là được. Trước mắt cứ nghỉ ngơi, phục hồi sức lực. Vẫn là câu nói đó, Từ Mục không muốn ở phía Tây Trung Nguyên, lại có thêm một bắc địch nữa. Dư Đương Vương sao không hiểu ý Từ Mục, vội vàng gật đầu. Từ Mục nói, Dư Đương Vương, ta đã cho người chuẩn bị tiệc mừng, ở lại cùng bản vương uống một chén, thế nào? Dư Đương Vương cúi đầu ôm quyền, ôi, đa tạ Thục Vương. Hắn bỗng nhiên lại nghĩ ra điều gì. Hắn nói, chúa công, còn một chuyện cuối cùng. Không giấu gì chúa công, lúc trước ta còn cùng triều tướng quân nói qua, ta có một đứa con gái, tướng mạo phúc hậu, đang đến tuổi cập kê. Bên cạnh chúa công, chỉ có 2 vị phu nhân, theo ý ta. Từ Mục vội vàng đứng dậy, đi về phía trước. Triều Nghĩa, nhanh, ngươi mau đi hâm rượu. Trong hoàng cung Thương Châu, một bóng người mặc phượng bào đứng trong hoàng hôn. Khuôn mặt khuynh thành, tràn đầy vẻ lạnh lùng, Tây Thục. Hồi lâu, nàng mới thả lỏng thần sắc, cúi đầu nhìn xuống, bụng đã rất lớn, một sinh mệnh mới sắp chào đời. Nàng hỏi, Trần Lư đã dò la được chưa? Trần Lư bước tới, không nhịn được ngẩng đầu nhìn khoái kiếm áo đen ngồi trên nóc điện. Hắn đã từng nghĩ, với thiên vương roi của mình, khi giao chiến với khoái kiếm, liệu có thể chiếm ưu thế hay không? Hắn nói, hoàng hậu yên tâm, đều đã dò la được. Trong đô thành, có 47 hộ gia đình sắp sinh con. Trừ phi ông trời mù mắt, nếu không, chắc chắn sẽ có nam đinh. Tôi yêu hộ ánh mắt đầy mong đợi, ta thật hy vọng ông trời mở mắt, trực tiếp để ta sinh hạ long tử. Không còn gì tốt hơn. Trần Lư cười hắc hắc. Tự nhiên, đây nhất định sẽ là hùng chủ tương lai của Đại Kỷ. Yêu hậu không vui vẻ những lời nịnh hót này, ngẩng đầu, giọng nói có chút lạnh lùng. Nàng hỏi, bên bệ hạ, tình hình thế nào rồi? Trần Lư đáp, còn có thể thế nào? Tứ phí cầu xin ông nội, bà ngoại, nhưng Thương Châu rộng lớn, cũng không ai thèm để ý đến hắn. Khó khăn lắm mới tụ tập được mấy chục người gọi là nghĩa sĩ cứu quốc. Trần Lư dừng lại, ngón tay chỉ lên đỉnh điện. Hắn nói, đều bị hắn giết rồi. Trên nóc điện, khoái kiếm A Thất không hề đáp lại. Tư thế ngồi vững như bàn thạch giữa thiên địa, như biến thành một pho tượng bùn. Chí sự công lương đã hoàn toàn đi vào hồi kết. Các tướng trở về, mang theo không chỉ là tinh thắng trận, mà còn là rất nhiều gia chủ của các gia tộc bị bắt. Từ Mục đứng trên cổng thành, nhìn xuống hàng dài những kẻ cầm đầu phản kháng đang quỳ gối. Hắn có thể không giết, giống như Thường Tứ Lang, giống như Tả Sư Nhân, tiếp tục thông đồng với những thế gia này, để họ phục vụ cho mình. Nhưng hắn không có lựa chọn đó. Con đường của hắn, khác với Thường Tứ Lang, Tả Sư Nhân, ngay từ đầu đã định sẵn kết quả này. Đại tướng của hắn đều xuất thân từ dân thường, binh sĩ của hắn cũng từng bị thế gia áp bức nặng nề. Hắn cố nhiên có tầm từ, nhưng thế gia thực sự của Tây Thục không phải là những kẻ cặn bã trong thời loạn. Trận trung hô lớn, xếp hàng, hơn 100 binh sĩ Thục rút trường đao lạnh lẽo, xếp thành hàng bên cạnh những gia chủ gia tộc đang bị trói, quỳ gối. Vô số người dân Lương Châu từ 4 phương 8 hướng kéo đến, nhìn những gia chủ gia tộc đang quỳ gối, trong mắt có sự sợ hãi, nhưng nhiều hơn là sự mong chờ vào một cuộc sống tương lai. Từ Mục mặt không biểu cảm, vứt lệnh trảm xuống. Trảm, một người nói, bố y tặc, ngươi diệt Lương Châu của ta, đi ngược lại ý trời, sẽ chết không yên lành, trời đánh bố y tặc. Từ Mục không nói gì, im lặng quay người đi. Phía sau, từng tiếng kêu thảm vang vọng khắp thành Lương Châu. Dám trảm xong, Trần Trung vội vàng vào vương cung, thấy Từ Mục liền cúi người lạy dài. Trần Trung bái kiến chúa công. Đối với Từ Mục, hắn vô cùng khâm phục. Hắn nhớ khi giả quân sư ban đầu đến dục quan chiêu hàng đã nói một câu, chúa công tầm thường sẽ khiến ngươi trở thành con chó giữ nhà, còn minh chủ sẽ dẫn ngươi chỉ huy bắc tiến sang bằng núi tuyết và thảo nguyên. Bây giờ có lẽ đã đến lúc thực hiện. Từ Mục cười, Trần Trung vất vả rồi. Trần Trung nói, tạ ơn chúa công quan tâm, không biết chúa công gấp triệu ta đến có chuyện gì quan trọng? Bên dục quan ta đã sắp xếp người, vấn đề không lớn. Từ Mục nói, Trần Trung ngồi trước đã. Trần Trung mặt đầy nghi hoặc, đành phải ngồi xuống bên cạnh, thấy Giả Chu ở bên, vội vàng ôm quyền chào. Từ Mục nói, trải qua trận này, Thục Châu của ta dù đại thắng, chiếm hết ba châu Đức Lương, ngay cả Định Châu ở phía đông bắc cũng đã đầu hàng. Ta và Giả Quân Sư đã bàn bạc qua, cuối cùng sẽ có một ngày ta vẫn phải quay về Thục. Vì vậy, ở Đức Lương bên này cần phải để lại một đại tướng làm trấn thủ. Sau khi diệt được Đổng Phan, trong tâm chiến lược sẽ chuyển sang hướng Thương Châu. Hắn nói, Trần Trung, bên An Châu, tạm thời phong ngươi làm đại tướng trấn Châu. Ngoài ra, bên Lương Châu, khi bản vương không ở đây, cũng do ngươi cùng điều hành chiến sự, lão Sâm Vương Vịnh. Đến lúc đó sẽ vào Lương Châu hỗ trợ ngươi. Trần Trung sắc mặt thay đổi. Chúa Công, việc này là một tướng hàng, hắn luôn rất cẩn thận, sợ làm sai điều gì sẽ gây họa cho gia tộc ở Thành Đô. Nhưng dường như Thục Vương Chúa Công trước mặt là một người rất tốt, không hề vì thân phận tướng hàng của hắn mà có nhiều kỳ thị. Từ Mục nói, Trần Trung, ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng ta, Từ Mục, đã nói ngươi, Trần Trung, chính là tấm khiên cứng rắn nhất của Tây Thục ta. Có ngươi ở đây, không chỉ là dục quan, mà thậm chí là hàng rào phía Tây của Tây Thục, bản vương đều yên tâm. Một ngày nào đó, nói không chừng, bản vương còn muốn phong ngươi làm đại tướng xuất chinh, từ Lương Châu xuất quân, theo bản vương Nam Chinh Bắc Chiến, tranh giành thiên hạ. Trần Trung nghe xong, lập tức khóc không thành tiếng. Sau khi nhà họ Đậu diệt vong, hắn chỉ nghĩ, con đường cả đời này, chỉ có thể chết già ở dục quan. Từ Mục hỏi, Trần Trung, lẽ nào không dám nhận lệnh? Trần Trung nói, Chúa Công đãi ta ân sâu, Trần Trung muôn lần chết không từ. Có ta ở Đất Lương, dù thịt nát xương tan, cũng nhất định phải thay Chúa Công giữ vững cửa ra vào phía Tây Bắc. Trần Trung nhận lệnh, Trần Trung ra khỏi hàng, quỳ trên đất lễ già trước mặt Từ Mục không dậy nổi. Từ Mục mặt mày vui mừng. Bên cạnh Giả Chu cũng thần sắc vui vẻ. Được, hắn nói, Trần Trung đứng dậy đi, chuẩn bị một chút rồi đi An Châu nhậm chức trước. Tìm một cơ hội cùng Lục Hưu ở Tịnh Châu, bàn bạc nhiều hơn. Cái châu Tây Bắc này, bản vương phải dựa vào hai vị tướng tài của Thục Châu không nhiều. Bây giờ ở bên cạnh, chỉ còn lại Triều Nghĩa, Sài Tông, Phiền Lỗ, Hàn Cửu, Tôn Huân, đương nhiên, còn có Hổ Ca ở nhà, và Cung Cẩu đang dưỡng thương. Còn về Hiệp Nhi quân thượng Quan Thuật, đang học ở Quan Tướng Đường cùng Tiểu Tiêu Giao, có khi cũng có thể làm khách mời. Nhưng thượng Quan Thuật lại giới thiệu không ít hiền tài mới, bây giờ cũng đang học ở Quan Tướng Đường như Tiểu Tiêu Giao. Giả Chu bỗng nhiên nói, Chúa Công, Tiểu Cầu Phúc không ra 2-3 năm nữa cũng có thể làm được việc lớn. Lần này, Từ Mục mới nhớ đến người này, Hàn Hạnh, người đã tuyên bố muốn làm đại tướng quân. Đúng lúc này, Ân Học vội vã đi vào. Chúa Công, Chúa Công, Lục Hiệp sao vậy? Chúa Công, ngoài thành có 2 người tị nạn, nói là cố nhân của Chúa Công. Từ Mục giật mình, cố nhân của hắn không nhiều. Người thân thiết nhất là Chu Phúc, vì công việc kinh doanh đang phát đạt, nên vẫn ở lại Trường Dương. Còn lại, đều là những người bạn cũ theo hắn vào Thục. Ân Học nói, Chúa Công không biết, 2 người tị nạn đó thảm lắm. Lúc trước nói là từ Lăng Châu đến, khó khăn lắm mới khóp đủ bạc, đi thuyền muốn vào Thục tìm Chúa Công. Nhưng Chúa Công đã vào Lương đánh trận, phó tướng giữ quan trạm cũng không cho họ vào. Từ một biểu lộ cổ quái, thế là lại chạy đến Lương Châu. Cố nhân ở đâu ra mà đuổi theo cả ngàn dặm thế này? Cung Ân Lục Hiệp, Từ Mục vội vàng đi đến cửa thành, đợi nhìn kỹ, hắn phát hiện quả thật là cố nhân. Ở cửa thành, Phạm Cốc, Uông Vân, mặc áo rách nát, thấy Từ Mục đến, liền không kìm được, khóc lóc thảm thiết. Họ nói, Từ phường chủ, chúng ta nhớ ngươi lắm à. Từ Mục méo miệng, 2 vị thiếu gia của Trung Thành, sao lại ra nông nỗi này? Từ Mục thở dài, nhìn 2 vị cố nhân trước mặt, đang ngồi xổm trên đất của Vương Cung Lương Châu, cầm 10 cái bánh bột ngô, ăn như hổ đói, ăn chậm một chút, còn nữa, trong nồi còn nữa. Đã nói là đang chuẩn bị tiệc mừng, nhưng 2 người không thể chờ được nữa. Không biết bao lâu, Phạm Cốc, Uông Vân mới vỗ bụng, ngửa đầu ở no, thương, thống khoái. Từ Mục cười, 2 vị lão hữu, có chuyện gì vậy? Trong lòng hắn, đối với Phạm Cốc, Uông Vân, không có thành kiến lớn. Dù sao, ở biên quan, cũng đã cùng nhau giết giặc. Lúc trước vào Trường Thành, 2 người này còn chăm sóc hắn. Phạm Cốc vội vàng ngắt lời, Từ phường chủ, Uông Huynh, gọi là Tây Thục Vương. Uông Vân giật mình, vội vàng mở miệng lại, Thục Vương có điều không biết, chúng ta 2 người, ban đầu bị cạn mới, con chó đó nhắm tới, nhà ta cửa nát, không có cách nào, chỉ có thể cùng nhau đi Sở Châu, đầu quân cho họ hàng của ta. Nhưng không ngờ, người họ hàng đó của ta không có chí tiến thủ, bị người ta gài bẫy, lại bị làm cho nhà tan cửa nát. Thế là, liền nghĩ đến tìm Từ phường chủ, đến tìm Từ Thục Vương, đầu quân cho cô nhân. Nói đi nói lại, nhưng trong lòng Phạm Cốc, Uông Vân đều không có sức. Lúc trước vào thục, không chỉ báo tên Từ Mục, mà cả tên Lý Tiểu Uyển cũng báo, nhưng vẫn không thể vào thục, sợ có nhiều gián điệp. Cả Thục Châu, dưới sự cai quản của Từ Mục, ngoại trừ hai quận ngoài châu, đã như thùng sắt. Uông Vân nói, Thục Vương có điều không biết, người họ hàng giàu có đó của ta, chính là bị gài bẫy. Nhà họ Uông ở Sở Châu, bị người ta hại, ta và Phạm Huynh Giả làm ăn mày mới trốn thoát được. Ở bên, Dạ Chu bỗng nhiên sắc mặt thay đổi. Nhà họ Uông ở Sở Châu, chẳng lẽ là nhà họ Uông phát hiện vàng nát trong sông? Uông Vân giọng nói biến sắc. Chính là, ở đó có vàng nát gì đâu. Ta và Phạm Huynh đều thấy, những người dân vớt vàng đó, vừa đến Thương Châu, liền đều biến mất, không thấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.